thái dương từ từ dâng lên, lộ ra ánh vàng rực rỡ gương mặt tươi cười, đại biểu cho tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Chính là, ngày này đối với thương giới người tới nói, cũng không phải một cái ngày lành. Sáng sớm thượng, sáng sớm tin tức liền đưa tin một kiện kỳ sự, thương giới Hắc Mã, năm ấy 26 tuổi, được xưng là thương giới tiểu ớt cay, tuổi trẻ xí nghiệp gia Giang La, tối hôm qua ly kỳ chết đi. Địa điểm là ở này Bắc Sơn công viên phụ cận biệt thự nội, hiện trường không có bất luận cái gì đánh nhau cùng dãy rùa dấu vết. Bài trừ hắn giết, bước đầu kết luận vì trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên đình chỉ hô hấp. Lần này, các vị thương giới đại lão đều bị thở dài. Đáng tiếc, chân chính có thương nghiệp đầu óc lại có tài hoa một người tuổi trẻ xí nghiệp gia, khó được là, vẫn là danh nữ tử. Nhưng đồng thời, này đó các đại lão cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tục ngữ nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ này đó trước lãng may mắn không bị chụp chết ở trên bờ cát. Sao sao dị thế giới, Bắc Ú Quốc, đương Giang La mở to mắt khi, liền cảm giác được không thích hợp. Nơi này không phải chính mình Bắc Sơn công viên ra, mềm mại giường lớn, lúc này biến thành chiếu tử, được khảm cổ điển hoa văn nóc nhà, biến thành chiếu đồ trang trí trên nóc. Lại xem bên cạnh tường ra, chính mình kia dán cổ điển hoa văn giấy dán tường tường ra cũng không thấy, mà là biến thành gạch một tường, xem ra tới, nếu chạm vào một chút, rất có khả năng còn sẽ đi xuống rớt thổ cạn bã. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ chính mình bị bắt cóc? Đây là Giang La đệ nhất nhận chi. Chậm rãi tưởng chống đứng dậy Giang La, liền cảm giác được trên đùi cùng trên eo ngực đều truyền đến xé rách đau đớn. Này ni ma, là bị giết con tin. Bằng không như thế nào như vậy đâu. Giang La lập tức liền quăng ngã trở về chiếu tử thượng, trên người tức khắc truyền đến một trận xuyên tim đau. Nàng đi theo liền hừ nhẹ ra một tiếng, ai nha? Tiểu thư, ngươi tỉnh. Đột nhiên, từ kia không có môn cửa chạy vào một cái lại sư lại tiểu nhân tiểu nha đầu, nhìn đến Giang La trợn tròn mắt nhìn nàng, rốt cuộc oa một tiếng khóc ra tới. Ô ô, tiểu thư ngươi rốt cuộc tỉnh. Ô ô, hạnh nhi còn tưởng rằng ngươi muốn chết. Ô ô ô, tiểu thư, là cái quỷ gì? Giang La trong lòng một trận run rẩy. Ngươi trước đừng khóc, nói cho ta là ai? Giang La há mồm hỏi, mới cảm thấy yết hầu hảo khát khô. Có thủy sao? Kia tiểu nha đầu sửng sốt, có. Tiểu thư chờ một chút, ta liền đi khê cho ngươi múc nước đi. Nói chuyện, này tiểu nha đầu liền cột chạy vội đi ra ngoài. Giang La mắt trợn trắng, tốt xấu ngươi nói cho ta là ai a? Rõ ràng, Giang La cảm giác được, lúc này, chính mình đã không phải chính mình, bởi vì vừa rồi nói ra lời nói thanh âm, rõ ràng mềm nhẹ rất nhiều. Cùng chính mình ngày đó sinh đồng la giọng nói kém rất nhiều. Công phu không lớn, tiểu nha đầu chạy trở về, trong tay cầm một mảnh đại thụ. Diệp, đôi tay gắt gao che lại, tuy rằng là chạy vội, nhưng là lá cây thượng vẫn là có thủy. Tiểu thư, chạy nhanh uống đi, bằng không lại muốn lậu xong rồi. Giang La tưởng nói ngươi rửa tay sao? Tẩy lá cây sao? Chính là, nhìn đến thủy, nàng cảm thấy càng khát, cũng bất chấp nhiều như vậy. Uống trước rồi nói sau, tồn tại mới là chính đạo. Liền tiểu nha đầu tay, Giang La uống xong lá cây thượng thủy, mới cảm thấy rất là ngọt lành, có điểm ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu xem Giang La uống nước xong, mới thư ra một hơi, nói, tiểu thư, ngươi không nhớ rõ chính mình là ai sao? Có phải hay không bị các nàng đánh choáng váng, ta đáng thương tiểu thư. Cái này hạnh nhi nói, lại muốn khóc ra tới. Ta không ngốc, chính là có một số việc cảm thấy trong đầu có điểm mơ hồ, ngươi nói cho ta một chút, ta liền nhớ kỹ. Giang La ôn nhu hống nàng, là, tiểu thư là Giang gia nhị phòng tiểu thư, kêu Giang La, năm nay 15 tuổi, lão gia cùng phu nhân đã lần lượt ly thế, hiện giờ tiểu thư là đi theo lão thái gia cùng lão thái thái sinh hoạt, hiện tại Giang gia trưởng gia chính là đại phòng, mà trên người của ngươi thương là đại phòng thiếu gia cùng tiểu thư đánh ra tới. Giang La lẳng lặng nghe, quả nhiên, chính mình biến thành người khác, mà nàng lúc này, đang ở nghe người khác chuyện xưa. Nơi này là chỗ nào? Giang La lại hỏi. Nơi này là Nam Giang tỉnh cảnh nội, Tháp Châu huyện, Giang Gia thôn, nơi này là Giang Gia trước kia trụ. Quá địa phương, hạnh nhi nhưng thật ra biết đến còn rất nhiều, nhất nhất nói cho Giang La. Giang La đại khái đã biết, gật gật đầu, chúng ta có ăn sao? Ta có điểm đói. Tốt, tiểu thư chờ, chúng ta còn có một chút mễ, Hạnh Nhi đi cấp tiểu thư ngao cháo uống. Hạnh Nhi đứng lên, cao hứng nói, đã nhiều ngày, tiểu thư vẫn luôn đần độn, hỏi nàng muốn ăn đồ vật không, nàng liền vẫn luôn lắc đầu. Hiện tại hảo, tiểu thư rốt cuộc muốn ăn đồ vật. Hạnh Nhi vui vui vẻ vẻ đi ngao cháo. Giang La lại là mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Giang La, thân thể này cũng kêu Giang La, cùng chính mình trùng tên trùng họ, có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, chính mình mới có thể tới nơi này. Chỉ là, chính mình ở hiện đại thân thể làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ khi còn hết thảy hảo hảo, như thế nào một giấc ngủ đến cổ đại tới? Cũng không biết cái này là cái gì triều đại, xem kia Hạnh Nhi ăn mặc, cũng nhìn không ra tới, Hạnh Nhi xuyên chính là thuần miên vải bông váy. Trong lúc suy tư, Giang La liền lại cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, không cần thiết một lát, liền lại lâm vào trong lúc hôn mê. Chỉ là, vừa mới ngủ, Giang La liền cảm giác được đầu ong một tiếng, tựa muốn nổ mạnh giống nhau, một đống không thuộc về nàng ký ức thủy triều dũng mãnh vào trong óc. Cùng với, là một nữ hài tử yêu đuối thanh âm, ta không muốn sống nữa, cầu ngươi thay ta sống sót, thay ta báo thù, thay ta báo thù, thay ta báo thù. Ai? Giang La lập tức bừng tỉnh, hô lên. Thanh, người cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn nhìn chung quanh, không ai. Nguyên lai là mộng a. Chỉ là, trong đầu lúc này lại là sinh đau, mà những cái đó trong mộng ký ức, cũng không biến mất. Đây là không phải thuyết minh nguyên chủ đem nàng chính mình ký ức cùng này phúc thân mình cùng nhau giao cho chính mình. Giang La tức khắc cảm thấy đầu càng đau. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc ngủ không được. Giang La nhắm mắt lại chậm rãi quá trong đầu đời trước lưu lại những cái đó ký ức. Này vừa thấy, Giang La hoàn toàn giật mình, cũng đồng thời tức giận không thôi. Cô nương này thế nhưng là bị chính mình đường tỷ cùng đường ca sống sờ sờ cấp tra tấn chết. Giang La vừa nghĩ một bên lắc đầu, cô nương này là có bao nhiêu ngốc, đường ca đường tỷ người nào còn không rõ ràng lắm. Như thế nào không đề phòng điểm? Giang Tình, Giang Hồ, hảo, thực hảo. Chờ bổn cô nương tung tăng nhảy nhót khi, nhất định sẽ đến thăm hỏi các ngươi tổ tông 18. Đại, nếu tiểu đáng thương như vậy nhược nhược nói không muốn sống đi xuống, khẳng định là đối thế giới này đối này Giang gia cùng kia mấy cái biến thái thân thích thất vọng rồi. Như vậy, liền giao cho tỷ đi, tỷ nhất định cho ngươi lấy về thuộc về ngươi hết thảy. Nhị phòng tiểu thư làm sao vậy? Nhị phòng tiểu thư ta cũng họ Giang. Giang La ở trong lòng oán hận miên man suy nghĩ, không khỏi lại đã ngủ. Tiểu thư, lên uống cháo. Bên tai chuyển đến tiểu nha đầu Hạnh Nhi thanh. Giang La mơ mơ màng màng mở bừng mắt, một hồi lâu mới thanh minh, thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Giang La nhận mệnh. Thôi, cổ đại liền cổ đại đi, tốt xấu nơi này không khí tươi mát vô ô nhiễm, đi ra ngoài màu xanh lục lại khỏe mạnh. Không hơn được nữa, tỷ từ đầu đã tới. Liền cái kia thiếu cái khẩu lạn nồi ăn điểm cháo, Giang La cảm giác thân thể có sức lực nhiều. Nhìn bên ngoài dương quang tươi đẹp, nghe bên ngoài hoa thơm chim hót, Giang La tâm ngứa, muốn nhìn một chút. Này về sau chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, là cái bộ dáng gì? Làm Hạnh Nhi đỡ nàng ra cửa ngoại sau, Giang La cuối cùng là cảm giác trong lòng được đến an ủi. Chỉ thấy vừa ra khỏi cửa nhìn đến, là một cái dòng suối nhỏ từ trước cửa ào ào chảy qua, mà dòng suối nhỏ hai bên, là từng viên so với chính mình còn chắc chắn đại thụ. Dòng suối nhỏ đối diện, là một tòa không tính chênh vênh sơn, trên sườn núi nở khắp hoa dại. A, thế giới này thế nhưng là như thế chi hảo. Giang La nằm nghiêng ở bên dòng suối nhỏ thảo sườn núi thượng thật sâu cảm thán. Này cũng coi như là an ủi nàng mới vừa phát hiện chính mình trọng sinh sau bi thảm trong lòng. Thịch thịch thịch, đột nhiên truyền đến một trận người chạy vội tiếng bước chân. Giang La dãy rủa ngồi dậy, liền nhìn đến nơi xa chạy tới vài người. Không đúng, tựa hồ là một người ở phía trước chạy, mặt sau vài người ở dùng sức truy. Thực mau, những người đó liền từ chính mình bên cạnh phi thân qua đi. A, bọn họ tốc độ thật nhanh, giống như là một trận gió nhi từ chính mình bên người thổi qua. Này, chẳng lẽ chính là cổ đại khinh công? Bất quá, Giang La cũng thấy rõ ràng, tựa hồ là phía trước người kia bị đuổi giết, mặt sau hai người giống như là sát thủ dường như, một thân hắc y, vẻ mặt hung tàn, mà phía trước người nọ một thân bạch y, có vài chỗ nhiễm huyết. Ai nha, này đó đại hiệp sát thủ gì đó, vẫn là thích hợp ở trong tivi xem, này hiện trường phát sóng trực tiếp, tổng cảm giác trên cổ vèo vèo đều là phong. Không đúng, bọn họ vì cái gì luôn là vòng quanh chính mình chung quanh chạy. Giang La kinh hãi. Nương tử, phía trước chạy vội bạch y nhân người đột nhiên hướng về phía Giang La hô một tiếng. Phút phút, hai tiếng, cái kia bạch y nhân, thừa dịp mặt sau kia hai người nhìn về phía Giang La bên này, bay ra thứ gì, thẳng đánh tới kia hắc y nhân trên cổ, kia hai hắc y nhân tức khắc ngã xuống đất bỏ mình. Nương tử, Giang La có điểm choáng váng. Chố mắt nhìn cái kia một thân là huyết bạch y nhân ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, nàng cũng liền như vậy cùng hắn tầm mắt đối thượng. Hắn vừa rồi hướng về phía chính mình kêu cái gì? Nương tử, kia hai người hắc y nhân liền bởi vì kia hai chữ đã chết. Đây là cái gì? Dương Đông kích Tây. Chính mình đây là bị người lợi dụng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Giang La nổi giật, quên mất chính mình trên người miệng vết thương, vừa đứng dựng lên, chỉ vào kia bạch y nhân liền mắng đến, uy, ngươi vừa rồi kêu tỉ cái gì? Kia bạch y nhân lau một chút khóe miệng huyết, loạn choạng đi đến Giang La trước mặt, vừa rồi đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nói chuyện, người này còn đối với Giang La cũng nổi lên tay, đồng thời còn khom lưng làm một cái ấp. Chỉ là, hắn ở khom lưng đồng thời, thân mình cũng hướng Giang La phát gục lại đây. Mà Giang La, bản thân còn có một thân thương, hiện giờ như thế nào có thể căng trụ một cái tám thước nam nhi thân, cho nên Giang La bị Hoa Lệ Lệ phát đảo. Mà đồng thời, Giang La cũng thấy được một trương soái đến cực kỳ bi thảm khuôn mặt tuấn tú, nhìn đến liền tính, trọng điểm là, này trương khuôn mặt tuấn tú miệng, còn hôn ở Giang La trên cổ. Mà Giang La cổ, kia đối với trước kia Giang La tới nói, chính là cái lôi khu, ai chạm vào béo thấu ai. Cho nên, đương Hạnh Nhi trở về cấp nhà mình tiểu thư cầm kia kiện duy nhất áo choàng ra tới khi, liền nhìn đến một cái một thân là huyết nam nhân cùng một thân là huyết chính mình ra tiểu thư ôm ở bên nhau ngã vào bên dòng suối nhỏ. Nhát như chuột Hạnh Nhi nha đầu dọa tưởng thét chói tai, chính là nghĩ đến nhà mình tiểu thư trong sạch, Hạnh Nhi vội vàng bưng kín miệng mình. Vốn là vựng huyết Hạnh Nhi đánh bạo tiến lên, một chân hướng về nam nhân kia đá tới, tưởng đem hắn đá ly tiểu thư xa một chút. Kết quả, một cái không khống chế được sức của đôi bàn chân cùng phương hướng, nàng một chân, đem nhà mình tiểu thư cùng nam nhân kia đồng thời đá tới rồi dòng suối nhỏ. Băng lạnh leo suối nước dính vào Giang La trên mặt, Giang La đánh một cái giật mình tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy được bờ biển Hạnh Nhi ở kia cấp loạn nhảy. Hạnh Nhi, ngươi đang làm gì? Ta như thế nào rớt ở khế? Nói đến sau lại, Giang La đột nhiên nhớ tới té xỉu trước một màn, xoay người vừa thấy, liền thấy bên cạnh suối nước còn nằm một người. Suối nước cọ rửa người nọ, cũng không đem người kích thích, xem ra là đã chết. Suối nước cũng không thâm, Giang La run run rẩy rẩy đứng lên, thủy vừa mới tẩm đến cổ chân chỗ. Hạnh Nhi thấy Giang La tỉnh, chạy nhanh chạy tới đỡ Giang La, run giọng nói, tiểu thư ngươi tỉnh, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Còn sống, không chết. Giang La hất hất đầu phát thượng thủy, nhìn về phía người kia, cũng không chú ý tới Hạnh Nhi lời nói có điểm nói lắp. Hạnh Nhi lặng lẽ thè lưỡi, may mắn tiểu thư không có việc gì. Tiểu thư, người kia sẽ không chết đi? Hạnh Nhi lại lo lắng hỏi. Giang La lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Dựa vào Hạnh Nhi trên người, Giang La liền tưởng chạy nhanh đến trên bờ đi, trên người quần áo ướt, gió thổi qua, quái lánh. Đi rồi hai bước, Giang La chung quy không đành lòng ném xuống người này, vạn nhất nếu là không chết, lại cấp suối nước sặc chết, đó chính là chính mình tội lỗi. Thôi, Giang La nhận mệnh, nói khe với Hạnh Nhi nói, chúng ta trước đem người này kéo đến trên bờ đi. Hạnh Nhi tự nhiên là nghe Giang La, đãi hai người hợp lực đem người kia kéo đến trên bờ sau, Giang La đã hư thoát nằm ở trên mặt đất. Hạnh Nhi cũng không tốt lắm, ngồi xổm ngồi ở một bên thẳng thở dốc, đáng thương tiểu nha đầu hôm nay còn không có ăn cái gì đâu. Duy nhất mễ, ngao cháo cấp Giang La uống lên. Ba người nằm xoài trên mặt đất nghỉ ngơi thật lâu sau, Giang La mới đến gần rồi người nọ, duỗi tay chỉ ở người nọ cái mũi phía dưới thử một chút, hô, còn hảo, còn có khí. Hạnh Nhi, người này còn chưa có chết. Giang La thấp giọng nói. Hạnh Nhi chạy nhanh bỏ lại đây, nhìn nhìn, vui vẻ gật gật đầu, Đúng vậy, tiểu thư, người này thật sự là mạng lớn, này trên người đều xuất huyết, còn chưa có chết. Người này không chết, Hạnh Nhi vui vẻ cái gì? Giang La có điểm nghi hoặc. Hạnh Nhi, ngươi nhưng có nhìn đến ta cùng người này là như thế nào rớt đến trong nước sao? Nhìn một chút bờ biển cùng vừa rồi chính mình ở khê vị trí, Giang La nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình cùng người kia là lăn đi vào? Hạnh Nhi lúc này cũng không dám nói lời nói thật, chạy nhanh lắc lắc đầu. Hạnh Nhi, nhặt điểm củi lửa tới, trước đem quần áo nướng làm một ít đi, bằng không như vậy tới rồi buổi tối sẽ cảm mạo. Hảo, Hạnh Nhi lên tiếng, hoán một chút mới đứng lên, lại là thân mình lung lay một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Giang La xem chau mày, Hạnh Nhi, ngươi có phải hay không hôm nay còn không có ăn cái gì đâu? Hạnh Nhi cắn môi lắc lắc đầu, chúng ta liền như vậy điểm mễ, đến cấp tiểu thư lưu trữ, tiểu thư trên người có thương tích, không thể không ăn cái gì. Giang La nghe xong lông mày nhăn càng khẩn, này đều giữa trưa, còn không có ăn cái gì, nha đầu này không biết hôm qua ăn không ăn, trong đầu cũng không có hôm qua ký ức. Hẳn là hôm qua chính mình còn ở hôn mê đi. Hạnh Nhi xem Giang La không lại phân phó, liền xoay người chậm rãi đi tìm nhánh cây khô đi. Giang La nhìn Hạnh Nhi bóng dáng, yên lặng gật gật đầu, nguyên chủ cái này nha đầu nhưng thật ra không tồi. Thẳng nhìn đến Hạnh Nhi thân ảnh sau khi biến mất, Giang La nghĩ nghĩ, để sát vào người kia bên người, ở hắn trên người chậm rãi sờ soa. Tốt xấu vừa rồi hắn mượn chính mình chi danh giết đuổi giết người của hắn, như vậy lúc này chính mình từ hắn trên người sờ điểm bạc tới mua điểm mễ, không quá phận đi. Ai ngờ, sờ xong bên hông sờ trước ngực, liền đùi đều sờ xoa, đều không có bạc, này không phải là cái quỷ. Nghèo một quả đi. Giang La thầm mắng một tiếng, suy tư người này trên người nơi nào sẽ tàng đáng giá đồ vật. Đúng rồi, Giang La nhớ tới hắn trên chân giày còn không có xem qua. Hai chỉ giày đều cởi ra, Giang La đổ nửa ngày, cũng không rớt ra một khối bạc vụ, Giang La lại thầm mắng một tiếng quỷ nghèo. Lại không nghĩ vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đôi sáng nếu ngân hà, u ám thâm thúy đôi mắt. Giang La ngây người một chút, này nam nhân nhưng thật ra khá xinh đẹp, chỉ là bị người đuổi giết người, khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Cô nương đem tại hạ thân thể sờ soạng bên trên sờ phía dưới, lại giúp tại hạ cởi giày, cô nương chẳng lẽ tưởng đại bạch ngày thiên phi lễ tại hạ? Giang La lúc này cả người vô lực, lăn lộn nửa ngày không sờ đến một lượng bạc, không khỏi nhụt chí, lập tức ngồi ở hắn bên người, hung hăng chừng hắn. Phi lễ ngươi muội, tỷ là xem trên người của ngươi nhưng có bạc. Cô nương nhận thức ta muội muội. Người này lại là nghiêm trang hỏi. Giang La bị hỏi lại là ngẩn ngơ. Ta nhận thức ngươi muội. Giang La ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi muội là Giang La kiếp trước đi theo đám kia đại lão gia đặc huấn một năm học được tốt nhất nghe mắng người khác nói. Kia cô nương nhưng tìm được bạc. Người nọ nhìn Giang La ngẩn ngơ thần sắc, như là muốn cười dường như, lại nhìn xuống, lại hỏi. Chính ngươi trên người mang không mang bạc, ngươi không rõ ràng lắm sao? Giang La trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Nga, quên mất, tại hạ là tắm gội khi bị thích khách đuổi theo ra tới. Thật đúng là quên mang bạc. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, giống như lúc này mới nhớ tới dường như. Nếu không chết được, liền lên chạy nhanh chạy lấy người đi. Ta nhưng không nghĩ một hồi lại đến mấy cái thích khách, ta đây cũng sẽ đi theo ngươi xui xẻo. Giang La vừa thấy người này còn có thể cười ra tới, biết hắn hẳn là không có việc gì. Ai nha, bụng đau quá. Ai ngờ người này đột nhiên ôm bụng cung đứng dậy, kêu to bụng đau. Giang La bắt đầu còn tưởng rằng người này là ở trang, liền không phản ứng hắn, sau lại hắn thế nhưng kêu càng lúc càng lớn thanh, Giang La cũng có chút lo lắng, người này nhưng đừng chết ở chính mình nơi trước cửa, bằng không chính mình về sau còn như thế nào tới này bên dòng suối nhỏ a, nơi này phong cảnh vẫn là không tồi. Uy, ngươi thật sự bụng đau. Giang La hướng về phía người nọ hô một tiếng. Ân ân, người nọ chỉ là gật gật đầu, tiếp tục kêu đau. Giang La nhíu mày, để sát vào hắn một chút, hướng hắn bụng nhìn lại, nơi nào đau, ta nhìn xem. Người nọ ngẩng đầu đang định cùng Giang La nói chuyện, liền thấy được Giang La phía sau tới vài người. Hắn ánh mắt ám ám, tiếp tục cúi đầu kêu đau, chính là đã làm tốt phòng bị. Giang La căn bản không nghe được phía sau nơi xa mà đến tiếng bước chân, chỉ là duỗi tay đi đẩy người kia. Uy, ngươi buông ra tay ta nhìn xem nơi nào đau. Trước kia ở sân huấn luyện cũng học qua mấy ngày khám bệnh, đơn giản vẫn là có thể nhìn ra là cái gì tật xấu. Hét, mấy ngày không thấy, muội muội liền tìm cái giá nam nhân a, các ngươi này cũng quá lớn mật đi. Đại bạch ngày thiên ở bên ngoài liền khanh khanh ta ta. Lúc này, Giang La sau lưng chuyển đến một tiếng nữ tử ra vẻ kiểu mỹ thanh âm. Giang La vừa nghe, nhíu mày, có vài phần quen tai. Xoay người, Giang La liền nhìn đến đoàn người hướng bên này mà đến, cầm đầu hai người, là một nam một nữ. Kia nam tử sinh cao lớn thô cuồng, tướng mạo có vài phần âm ngoan kính, một đôi mắt quay tròn chuyển, lóe tính kế quang. Giang Hổ, đây là một cái gia tộc tương lai đương ra người. Giang La không cấm ở trong lòng trào phúng. Tục ngữ nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, như vậy một bộ tướng mạo, như vậy một đôi mắt, có thể thấy được giáp tâm cũng là bất chính, hắn có thể mang theo một đại gia tộc đi hướng phồn vinh. Mà nàng kia, một thân đào hồng tơ lụa váy lụa thêm thân, tướng mạo. Nhưng thật ra mi thanh mục tú một ít, đáng tiếc chính là kia một đôi thời khắc lóe tính kế quang mang đôi mắt, cho nàng chỉnh thể hảo tướng mạo kéo thấp điểm, nhìn qua có điểm điêu phụ cảm giác. Không hổ là huynh muội hai người, trong ánh mắt thoáng hiện, đều là một bộ tính kế người khác âm ngoan ánh mắt. Nhìn hai người tướng mạo, Giang La trong nội tâm thở dài, Giang Tình, Giang Hổ, này thân thể chủ nhân Đường ca, Đường tỷ, cũng là thân thể này trên người những cái đó miệng vết thương nơi phát ra thi bạo giả. Giang La dãy rùa đứng lên, chính là cả người là thương thân mình, lúc này lại tẩm suối nước, nơi nào có thể đứng ổn, lay động một chút, lại té lăn quay trên mặt đất. Giang La ánh mắt buồn bã, ở phía trước thân kẻ thù trước mặt, chính mình không thể cấp cái kia tiểu đáng thương ném mặt mũi, cho nên cắn răng, Giang La lại thử đứng lên, đánh không quay về, ít nhất muốn nhìn thẳng cùng bọn họ đối mắng. Chính là, lúc này cả người đau đớn, tỏ rõ nàng miệng vết thương thấy thủy, càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, phía sau một con bàn tay to chống nàng sắp sửa lại lần nữa ngã xuống thân mình, Giang La mượn lực đứng lên, xoay người đi xem, là nam nhân kia. Chỉ thấy hắn một đôi mắt ám trầm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Không biết hắn khi nào đã đứng lên, tuy rằng hắn cả người lúc này thoạt nhìn cũng thực chật vật, nhưng chính là nhìn so vừa rồi thuận mắt điểm. Giang La không lại quản hắn, lúc này lớn hơn nữa địch nhân ở đối diện. Thật đúng là tình chàng ý thiếp a, Giang La, ngươi cái này cỏ dại nhưng thật ra ở đâu đều có thể nảy mầm đâu, không nghĩ tới bị đuổi tới này ở nông thôn, còn chưa có chết, thả còn có thể thông đồng trường một chương hồ ly tinh mặt nam nhân. Giang Tình lại nói chuyện, dứt lời, nàng còn nhìn nhiều nam nhân kia vài lần, nhìn đến hắn quần áo ướt đẫm, cả người là huyết chật vật dạng, khinh bỉ phiết Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn nhiều vài lần người kia mặt, này vừa thấy, nàng liền phát hiện này nam nhân thế nhưng lớn lên như thế đẹp. Các ngươi tới làm gì? Giang La thanh âm lạnh lùng nói. Giang Hổ hừ hừ cười, đến xem ta hảo muội muội còn sống không, nhưng không nghĩ tới, ngươi không ngừng sống hảo hảo, thế nhưng còn có thể thông đồng ra nam nhân, lăn suối nước. Giang Hổ trên mặt có một tia tức giận biểu tình, Giang La cũng không miệt mài theo đuổi hắn tức giận cái gì, mà là phòng bị nhìn hắn, đến nỗi hai anh em gần nhất liền nói chính mình câu dẫn giá nam nhân sự, Giang La cũng không tính toán cãi lại, biện cũng vô dụng. Này hai anh em gần nhất liền nhận định chính mình tác phong vấn đề, thuyết minh bọn họ bản thân liền tác phong có vấn đề hoặc là tư tưởng có vấn đề, cùng loại người này có thể biện ra thị phi sao? Người tới, nhị tiểu thư tinh thần thực, đến làm nàng suy yếu chút, bằng không bộ dáng này mang về, chúng ta huynh muội mặt mũi từ nào tìm? Giang Hổ đột nhiên bạo nộ ra tiếng, nói, là, thiếu gia. Lúc này đi theo hắn phía sau mấy cái gia nô lên tiếng, chạy nhanh thao nổi lên trong tay roi, hướng về Giang La vây quanh qua đi. Giang La nhìn đến sau, ánh mắt một ngưng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Đúng rồi, chính mình trên người thương, đều là tiên thương, nguyên lai là như vậy tới. Nguyên lai, tiểu đáng thương là bị bọn họ như vậy đánh chết. Sáu cái gia nô, hướng về Giang La vây đi. Giang La dãy rùa đứng thẳng thân mình ly nam nhân kia xa chút, xem hắn kia tình huống, sợ là tự bảo vệ mình đều khó đi, như thế nào có thể cứu chính mình? Nếu muốn không bị đánh, chỉ có thể tự cứu. Giang La đôi mắt hướng về chung quanh nhìn quét liếc mắt một cái, không thấy được cái gì có thể sử dụng đồ vật. Kia 6 cá nhân tới gần Giang La sau, ném ra roi, liền đi chửi Giang La, hơn nữa đều là đem hết toàn lực chửi. Bằng không, bị đánh chính là bọn họ. Bang, đương đệ nhất roi chửi lại đây khi, Giang La thân mình một bên, lách mình. Tránh ra, cũng nhanh chóng vươn tay nắm đối phương roi, dùng một chút kính, liền đoạt lại đây. Hảo, có vũ khí. Kế tiếp, không đợi mấy người kia chửi lại đây, Giang La ngay lập tức một đám chửi qua đi. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt Giang Hổ cùng Giang Tình. Trước nay không nghĩ tới vẫn luôn yếu đuối Giang La cũng dám phản kháng, còn đoạt roi đi. Kế tiếp một màn, càng là làm cho bọn họ giật mình, chỉ thấy Giang La ném ra roi, mấy roi, liền đem những cái đó. Gia Nô chửi té ngã trên đất, che lại đôi mắt thẳng kêu la. Giang Hổ vừa thấy Giang La thế nhưng đánh ngã chính mình người, nổi giận, còn phản thiên này tiện loại. Hắn hướng về phía những cái đó bị Giang La chửi chúng đôi mắt Gia Nô hung hăng đạp mấy đá. Phế vật, lăn, lăn, liền cái nữ nhân đều đánh không đến. Đạp mấy đá giải hận lúc sau, Giang Hổ từ một người trong tay đoạt qua roi, tính toán tự mình đi chửi Giang La. Đều đánh chơi mấy năm món đồ chơi, đột nhiên sẽ phản. Kháng, Giang Hổ tỏ vẻ trong lòng nghẹn khuất thực, nén giận thực. Giang La xem Giang Hổ cầm roi lại đây, âm thầm cắn chặt răng, nhìn xuống cả người đau đớn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hổ. Hét, nhìn xem này đôi mắt nhỏ, chính là so trước kia ở trong phủ khi hảo chơi nhiều. Xem ra, quả nhiên là bị gia nam nhân dễ chịu qua a, lá gan đều lớn. Giang Hổ cười vẻ mặt đáng khinh nói, mà hắn trong miệng thanh thanh mắng gia nam nhân người kia, lúc này lẳng lặng đứng ở một bên, nhéo nắm tay lẳng lặng nhìn Giang La. Hắn kêu Đông Phương Dập, hắn vốn dĩ ở trong trang mới vừa tắm gội xong, chuẩn bị đi ăn cơm, kết quả liền vào thích khách, còn trực tiếp muốn hắn mệnh. Hắn sợ liên lụy đến trong trang người, chạy nhanh chạy ra tới, hướng trên núi chạy tới, giống nhau nơi đó không ai. Hắn tính toán ở trên núi giải quyết những cái đó thích khách. Cùng thích khách ở trên núi chu toàn một canh giờ sau, giết chỉ còn lại có 2 người, hắn vừa lúc thấy được một cái dòng suối nhỏ, liền nghĩ qua đi tẩy tẩy trên người vết máu, thuận tiện đem 2 người kia giải quyết. Không nghĩ tới tới gần sau, mới nhìn đến nơi đó nằm một cái cô nương, đang lườm đôi mắt nhìn thiên, giống như là muốn đem thiên trừng pha giống nhau, mà ánh mắt kia, Đông Phương Dập cảm giác được chính là u oán, mê mang, tàn nhẫn. Đông Phương Dập không rõ, một cái hiển nhiên thực suy yếu cô nương, như thế nào sẽ có như vậy sắc nhọn ánh mắt cùng tàn nhẫn. Lập tức hắn quyết định nhanh chóng phế đi này 2 cái sát thủ, đã kêu ra nương tử 2 chữ. Mà kia 2 cái thích khách cũng là bổn thật đi xem người, tóm được cơ hội, hắn nháy mắt giết kia 2 cái thích khách. Đến tận đây, tới hành thích đuổi giết hắn 10 cái thích khách toàn bộ bị hắn giết chết. Lập tức hắn đi hướng bên dòng suối đi cùng kia cô nương nói chuyện, lại không nghĩ rằng chính mình trước mắt tối sầm, đảo hướng về phía kia cô nương, mặt sau hắn liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại kia một khắc Đông Phương Dập thập phần ảo não, âm thầm nghĩ trên tay công phu vẫn là quá kém, thể lực cũng quá kém, mới giết 10 cái người liền hư thoát đến hôn mê. Khá vậy liền ở hắn tỉnh lại kia một khắc, hắn cảm giác được một đôi tay nhỏ ở hắn trên người sờ tới sờ lui, sờ soạng bên trên sờ phía dưới, thậm chí liền chân đều sờ soạng. Đông Phương Dập âm thầm cắn răng, nếu không phải hắn định lực quá hảo, chỉ sợ lập tức liền đáp lều trại, còn không được dọa hư nhân ra tiểu cô nương. Kế tiếp sự tình, liền không khỏi hắn khống chế, tới những người này, sợ là cô nương này kẻ thù a, nghe giọng nói vẫn là nàng ca ca tỷ tỷ. Nhưng là ca ca tỷ tỷ hợp nhau tới khi dễ muội muội, này cũng quá hỗn trướng. Chính là, Đông Phương Dập biết lúc này chính mình không thể nhúng tay, bằng không liền ngồi thật kia 2 người một ngụm một cái ra nam nhân ra nữ nhân sự tình. Chính mình không sao cả, chính là, nàng một cái cô nương thanh danh hủy hoại, về sau, liền không hảo gả chồng. Cho nên, lúc này Đông Phương Dập, chỉ có lẳng lặng nhìn. Giang La nhìn chằm chằm Giang Hổ, lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt, đừng tưởng rằng người khác đều cùng các ngươi giống nhau bị ổi, gia nam nhân là cái gì, bổn cô nương không hiểu, chỉ là, các ngươi huynh muội 2 người cũng khinh người quá đáng, đánh ta hơi thở thoi thóp còn chưa tính, đem ta ném tại đây ở nông thôn, còn chưa tính, nhưng hôm nay, ta đã như thế thê thảm, các ngươi còn một tấc lại muốn tiến một thước đuổi theo đánh người, chính là các ngươi huynh muội hai người tìm chết. Hôm nay cô nãi nãi cũng cho các ngươi nếm thử bị roi trừ ở trên người tư vị, cô nãi nãi hôm nay liền đưa các ngươi đi Diêm Vương phủ đưa tin đi. Giang La vung trong tay roi, liền hướng về Giang Hổ rút đi. Giang Hổ xem Giang La roi trừ lại đây, chợt lóe thân lánh mở ra, đồng thời ghét bỏ ném xuống trong tay roi, ở chính hắn bên hông một sờ soạc, hắn trên tay lại nhiều một cây. Roi, lại là so Giang La trong tay trường nhiều, cũng rắn chắc nhiều. Nhìn đến cái kia roi, Giang La thân mình liền kinh không được run lên, đồng thời Giang La cảm giác được trên người miệng vết thương càng đau. Giang La biết, đây là này thân mình đối với cái roi này tự nhiên phản ứng. Hảo muội muội, còn nhớ rõ cái roi này sao? Có phải hay không quên mất, ca ca nhất định sẽ kêu ngươi nhớ lại tới. Nói xong lời nói, hắn bang một tiếng vứt ra roi, hướng Giang La trên người rút. Đi! Giang La về phía sau mau lui vài bước, tránh thoát Giang Hổ công kích, đảo mắt thấy được một khắc căn Giang Hổ ném xuống roi, nàng tức khắc có chủ ý. Nàng cắn răng, dùng ra sức lực, đem roi huy ba vòng, tuyển quét tới rồi kia cắn roi chỗ, trực tiếp đem kia cắn roi triển lên, vèo lập tức, bay về phía Giang Hổ bên kia. Tuy là Giang Hổ sử roi kinh nghiệm phong phú, cũng vẫn là bị Giang La ném lại đây roi băng một tiếng đánh vào trên mặt. Giang Hổ lúc ấy liền đau ngao kêu một giọng nói. Xem hắn dùng tay đi che khuôn mặt cùng đôi mắt, Giang La cười lạnh, này liền đau, xem ra là không chịu quá đau đớn người nào. Này liền hảo, hôm nay đã kêu ngươi nếm thử roi tư vị. Không cho Giang Hổ phản ứng cơ hội, Giang La nhằm phía Giang Hổ, phất tay liền hướng về hắn trên người rút đi. Bang, bang, bang, một tiên, Giang La chịu dùng tới toàn lực. Mà nàng trên mặt, cũng là một bộ âm ngoan biểu tình, ta chịu chết ngươi cái tử biến thái. Chịu chết ngươi, cái giết người hung thủ, ngươi thế nhưng giết chết chính mình đường muội, ngươi còn có phải hay không người, có phải hay không người. Giang Tình đã sớm ở một bên bị dọa choáng váng, nàng chưa từng nghĩ tới vẫn luôn tựa một con tiểu bạch thỏ Giang La, dám phản kháng, còn dám lấy roi trừ đại ca, hắn chính là Giang gia thiếu chủ A. Ngao, ngao, tiện nữ nhân, kẻ điên, ngao, đau quá, các ngươi đều đã chết, còn không cứu, ngao. Cứu ra, Giang Hổ biên trốn biên kêu đau, còn biên kêu cứu mạng, trong miệng vội thực, chính là quên trả lại tay. Chủ yếu là lúc này Giang La, như địa ngục tới tu la giống nhau khủng bố. Mau, các ngươi chạy nhanh cứu ta ca a. Giang Tình lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh hướng về phía những cái đó lúc này ngốc nghếch nằm trên mặt đất xem Giang La đuổi theo quất đánh Giang Hổ ra nô nhóm sốt ruột hô. Bởi vì hiện trường quá xuất sắc, bọn họ căn bản là quên muốn bỏ dậy cứu người. Ta xem ai dám lại đây, ai lại đây ta trừ ai. Giang Tình, nếu ngươi kia trương như hoa như ngọc mặt không nghĩ muốn nói, có thể cứ việc kêu. Giang Tình trừ Giang Hổ đồng thời, còn không quên quay đầu đe dọa Giang Tình. Giang La ánh mắt sợ vê kép á. Giang Tình trong lúc nhất thời thanh âm nhỏ đi xuống, cũng không dám lại kêu. Giang Hổ cái kia khí nha, cảm thấy bị trừ càng đau. Chính là vì cái gì hắn luôn là trốn không thoát Giang La roi đâu. Lẽ ra nàng một cái trước nay không ra quá môn, chưa hiểu việc đời nữ nhân, là không có khả năng, cũng không cơ hội học võ. Chính là, này trừ hướng chính mình roi phương thức, như thế nào cảm giác như vậy có quy luật đâu. Mà lúc này, trên mặt đất những người đó, lại là rồi dám nếu đi cứu thiếu gia đâu. Vẫn là không cứu, đi cứu, đến bị đánh, lấy Giang Hổ tính tình. Tuyệt đối sẽ kéo bọn hắn chắn roi, không cứu, trở về sẽ bị lão gia khảm đầu. Cuối cùng, sáu cá nhân cho nhau nhìn thoáng qua, cứu đi. Sáu cá nhân nhảy dựng lên, liền phải đi cứu. Giang Hổ, lại không biết từ nơi nào thiên ngoại phi tiên bay tới sáu cái hòn đá nhỏ, vừa lúc nện ở bọn họ sáu cái đầu gối chỗ. Đông Phương dập khóe miệng ngoéo một cái, như vậy giúp vị tiểu thư này, hẳn là không tính cái gì đi. Thình thịch, sáu cá nhân ở mới vừa đứng lên sau, lại lần lượt té ngã trên đất, đồng thời, sáu cá nhân cũng không dám lại đứng lên, ôm đầu gối, liền làm bộ đau kêu lớn lên. Ai nha, đau quá a. Bạch bạch, ngao ngao, bạch bạch, ngao, ngao. Trong lúc nhất thời, này bên dòng suối nhỏ thực náo nhiệt, thanh âm cũng thực hỉ cảm, các loại thanh âm phối hợp lên, tựa như một khúc hòa âm. Trừ hơn 10 roi sau, liền ở Giang La lại muốn rút đi khi, lại đột nhiên cảm giác được cánh tay thượng đã không có một tia sức lực, nguyên lai là đánh Giang Hổ đánh cởi lực, đồng thời trong óc cũng truyền đến từng trận mắt hoa. Giang Hổ liền thừa dịp Giang La chậu này khoảng cách, nằm bò từ Giang La trước mặt đào tẩu, liền hắn roi đều quên mất nhặt. Hắn một bên chạy còn một bên kêu, Giang La, ngươi cái tiện nữ nhân cho ta chờ, ta nhất định sẽ trở về báo thù. Giang Tình vừa thấy nhà mình đại ca chạy, lúc này không chạy càng đãi khi nào, chạy. Giang La, ngươi đánh ta đại ca, hắn chính là Giang gia thiếu chủ, ngươi sẽ chết thực thảm. Giang Tình một bên chạy còn không quên một bên quay đầu lại đe dọa Giang La nói. Kia 6 cá nhân vừa thấy thiếu gia cùng tiểu thư chạy, 6 cá nhân một lăn long lóc, bỏ dậy, cũng đi theo chạy. Có một cái cơ linh điểm, chạy ra đi, lại chạy về tới nhặt Giang Hổ roi mới lại chạy nhanh lại chạy. Vừa mới ôm một bó củi hỏa trở về Hạnh Nhi, giật mình nhìn tè ra quần chạy trốn vài người, trong tay củi lửa rớt tới rồi trên mặt đất, dùng tay xoa xoa đôi mắt, đó là Giang Hổ cùng Giang Tình. Các nàng lại tơi khi dễ nhà mình tiểu thư. Hạnh Nhi từ kinh ngạc chuyển biến đến thở phì phì nghĩ đồng thời, cũng nôn nóng nhìn về phía chính mình tiểu thư, liền thấy Giang La thân mình ở kia lay động. A, tiểu thư, Hạnh Nhi muốn chạy qua đi đỡ Giang La, tiểu thư giống như muốn ngã xuống. Nàng lại quên mất vừa rồi chính mình ôm một bó củi hỏa, mà nàng trong lúc vô tình còn rớt tới rồi chính mình trước mặt, cho nên, nàng ở một bước bán ra sau, hoa lệ lệ bị củi lửa sấy. A phốt, Hạnh Nhi thân mình ghé vào củi lửa thượng, mặt lại dán tới rồi trên mặt đất, ăn một miệng bùn. Ô ô, bùn đã chết, bùn đã chết. Hạnh Nhi một bên phun trong miệng bùn, một bên thầm mắng chính mình. Ngẩng đầu đi xem Giang La khi, lại thấy nàng bị phía trước nam nhân kia tiếp được. Gì? Vị kia công tử tỉnh. Giang La lúc này đầu váng mắt hoa, hai mắt mờ, cảm giác xem trước mắt đồ vật đều biến thành ngôi sao nhỏ, ngay cả lúc này ôm nàng người, nàng cũng xem không rõ, chỉ cảm thấy vẫn là ngôi sao. Trên người đã không có một chút sức lực, chính là lúc này trong đầu lại là đặc biệt thanh tỉnh, Giang La thậm chí cảm thấy chính mình còn có thể cảm nhận được cái này ôm chính mình nam nhân nhiệt độ cơ thể. Hắn trên người, thực ấm áp. Giang La tưởng nói cảm ơn, lại liền há mồm sức lực đều không có. Nàng chỉ có thể làm bộ hôn mê nhắm mắt lại, trợn tròn mắt nói, quá xấu hổ. Ngươi, ngươi, ngươi mau đem chúng ta tiểu thư buông xuống, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nhưng đừng hủy hoại chúng ta tiểu thư trong sạch. Hạnh Nhi lúc này rốt cuộc bò dậy, cũng chạy tới, tuy rằng váy áo cắt qua, nhưng nàng lại không kịp quản những cái đó, tiểu thư trong sạch liền mau không có. Đông Phương Dập trong lòng vui vẻ một chút, tiểu thư nhà ngươi trong sạch, khả năng đã không có, ha ha. Bất quá, Đông Phương Dập lúc này cũng sẽ không chính mình tìm trừ. Hắn quay đầu đối Hạnh Nhi nói, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi tiểu thư hôn mê. A, ô ô, đáng thương tiểu thư, có phải hay không lại bị thiếu gia đánh hôn mê? Ô ô, chúng ta tiểu thư như thế nào như vậy mệnh khổ? Cha mẹ đã chết, gia nãi còn mặc kệ, cô nương, ngươi lại ma kỷ đi xuống, các ngươi tiểu thư cũng sắp chết. Đông Phương Dập vô ngữ, cô nương này như thế nào như vậy ma kỷ? A, thỉnh đem chúng ta tiểu thư ôm đến nơi đây đến đây đi. Hạnh Nhi nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Ở Đông Phương Dập ôm Giang La tiến cái kia cũng không tính khoan không có môn khung cửa khi, Hạnh Nhi lại sốt ruột tới câu, ngươi phải cẩn thận môn, đừng khái tiểu thư nhà chúng ta. Đối với Đông Phương Dập nói chuyện, Hạnh Nhi văn nhã rất nhiều. Đông Phương Dập, môn, làm sao? Nhìn thoáng qua, cái này trong phòng, một cái mấy khối tấm ván gỗ đáp giường, mặt trên phô một tầm cành lá hương bồ, mặt trên phô một khối bố đơn tử, đây là các nàng chỗ ở, đây là thợ săn vào núi tơi săn thú chủ đi. Đem Giang La buông sau, Đông Phương Dập lại nhìn một chút trong phòng, lại không có những thứ khác, này tiểu cô nương ngủ ở chỗ nào? Nói thật, giờ khắc này, Đông Phương Dập trong lòng đột nhiên cảm giác được một tia nghi hoặc, này chủ tớ hai người, đến tột cùng tao ngộ cái gì, sẽ từ một cái tiểu thư, nghèo túng đến như thế túng quân nông nỗi. Hảo, cảm ơn công tử hỗ trợ, ngài có thể đi ra ngoài, ta phải cho tiểu thư nhà chúng ta lau trên người miệng vết thương. Hạnh Nhi tiếp tục văn nhã nói, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, qua cầu trừ bản, tá ma giết lừa, lên lầu đi thang. Đông Phương Dập trong đầu đột nhiên lập tức toát ra một đống qua cầu rút ván gần. Nghĩa từ từ ngữ, nhưng kia cũng không có cô nương này trở mặt tốc độ mau. A, này tiểu nha đầu nhưng thật ra cơ linh. Nhà các ngươi tiểu thư như vậy, không cần thỉnh đại phu sao? Đông Phương Dập lại hỏi. Không cần, cảm ơn ngài, ngài thỉnh đi. Hạnh Nhi lại lần nữa đuổi người. Thỉnh cái con khỉ, chúng ta liền một văn tiền đều không có. Thỉnh quỷ tới xem a, còn không bằng ta chính mình cứu trị tiểu thư đâu. Đông Phương Dập ở bên ngoài bên dòng suối nhỏ ngồi, một bên phơi nắng, một bên thưởng thức này chỗ sơn gian phong cảnh, trong lòng tán thưởng một tiếng, nơi này nhưng thật ra không tồi, dòng suối nhỏ nước chảy, hoa thơm chim hót, so với chính mình cái kia trang viên mạnh hơn nhiều. Nếu để cho người khác nghe được hắn nói như vậy, nhất định phải mắng một câu người này đầu óc khẳng định có bệnh. Có được mấy trăm mẫu ruộng tốt nước trong trang viên, thế nhưng không bằng một tòa núi hoang đầu. Nơi này trừ bỏ mãn sơn khắp nơi hoa dại cùng cỏ xanh, cũng liền dư lại cái kia dòng suối nhỏ còn có thể cấp nơi này mang đến điểm sinh khí. Thử hỏi này mãn sơn hoa dại cỏ dại có thể ăn đâu vẫn là có thể uống đâu. Quay đầu nhìn nhìn kia gian cũ nát cỏ tranh đồ trang trí trên nóc thổ phôi tường nhà ở, còn liền cái môn đều không có, dường như một trận gió to thổi tới. Liền sẽ bị sốc đỉnh a. Này chủ tớ hai người, như thế nào trụ? Bọn họ đến tột cùng là bởi vì cái gì đắc tội người trong nhà? Nghe kia nha đầu cùng kia hai huynh mỗi đối thoại, nghe ra kia nha đầu kêu Giang La, cái kia nam chính là Giang gia thiếu chủ. Cái nào Giang gia? Không có khả năng là cái kia Giang gia đi. Đông Phương Dập nhìn nhà tranh, trong đầu suy tư. Này Nam Giang tỉnh tỉnh hạ có 10 cái huyện thành, mà nơi này là Tháp Châu huyện cảnh nội. Theo Đông Phương Dập nhiều năm như vậy cần hướng bên này chạy nhìn thấy nghe thấy, hắn biết này Nam Giang tỉnh có tứ đại gia tộc, mà Giang gia chính là tại đây Tháp Châu huyện Phúc Vân Trấn Thượng cư trú. Này phụ cận nhưng thật ra có cái Giang gia thôn, các nàng sẽ cùng cái kia trong thôn người có quan hệ sao? Mà kia Giang gia gia tộc giống như chính là tại đây Giang gia thôn. Càng nghĩ càng cảm thấy này chủ tớ hai người đường lui kham ưu. Đông Phương Dập ngồi xổm xuống, liền suối nước, rửa rửa trên người miệng vết thương. Tẩy xong sau hắn đang muốn đứng dậy, liền nghe được có người hướng bên này mà đến. Hắn bay nhanh xoay người vừa thấy, liền nhìn đến. Là chính mình hai cái thị vệ. Này hai người là song bào thai huynh đệ, một cái kêu đại hoàng, một cái kêu nhị hoàng. Nhưng là hai người diện mạo cũng không phải quá tương tự. Đông Phương Dập đứng lên, nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi tốc độ quá chậm. Hai người vừa nghe, dọa thông một chút quỳ rạp xuống đất. Đại hoàng chạy nhanh nói, chủ tử, ngài chạy nhanh đi một chuyến đi, đã xảy ra chuyện. Đông Phương Dập nhíu mày, ra chuyện gì? Lão gia cùng phu nhân ở tới thôn trang nửa đường gặp tai kiếp, trước mắt có người âm thầm đi theo, một cái trở về viện binh. Nhị hoàng bay nhanh nói, đi. Người này dứt lời, Đông Phương Dập không lại do dự, cực nhanh phi thân dựng lên, hướng về thôn trang mà đi. Trải qua này một hồi thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, thân thể hắn đã hảo rất nhiều, đến chạy nhanh đi cứu cha mẹ. Mặt sau hắn hai cái thị vệ ngay sau đó chạy nhanh đuổi kịp. Cũng chính là ở bọn họ vừa mới rời đi, liền có một đám người vây quanh một người tuổi trẻ một chút nam tử hướng về trên ngọn núi này mà đến. Đông Phương Dập bởi vì là đi một cái khác phương hướng, cho nên cũng không có nhìn đến. Trong phòng, Hạnh Nhi dùng cái kia lạn nồi đánh điểm khê nước trong, cấp Giang La đem trên người miệng vết thương rửa sạch một chút, đem phía trước thải trở về dùng quá cầm máu dược thảo phá đi lại lần nữa đắp ở miệng vết thương thượng. Một hồi công phu, những cái đó còn ra bên ngoài thấm huyết miệng vết thương không thấm huyết. Dùng phá mảnh vải triền hảo miệng vết thương sau, Hạnh Nhi lại giúp đỡ Giang La đem trên người trên quần áo huyết xoa nắn một chút. Lúc sau, Hạnh Nhi ngồi ở này mép giường đống cỏ khô thượng, ngơ ngẩn nhìn còn ở hôn mê tiểu thư, chung quy hai mắt đẫm lệ. Đáng thương tiểu thư, từ phu nhân cùng lão gia qua đời sau, tiểu thư liền thành những người đó cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn họ hận không thể tiểu thư mau mau đi theo lão gia phu nhân mà đi. Trước kia bọn họ chủ sân, bị thiếu gia thu trở về làm phòng cho khách, đem một gian hẻo lánh lạn phòng chất củi cấp tiểu thư trụ. Nếu không phải lão thái thái sợ sự tình truyền ra đi làm người chê cười, phỏng chừng cũng sẽ không quản tiểu thư chết sống. Nguyên bản phu nhân liền không chịu lão thái thái yêu thích, là lão gia dùng cường ngạnh thủ đoạn, mới đem phu nhân cưới trở về. Không nghĩ tới, lại sinh cái tiểu thư, phu nhân liền càng không được ưa thích. Tính cả, tiểu thư từ sinh ra, liền không lọt vào lão gia tử cùng lão thái thái yêu thích, còn ngầm tổng mắng nàng bồi tiền hóa. Hạnh nhi biết, may mắn lão gia trước kia trên tay có một ngọn núi đầu làm nhị phòng gia ở giang phủ y trưởng hậu thuẫn, bằng không, đánh giá nhớ sớm liền đem bọn họ đuổi ra giang phủ. Nói lên Nam Giang Giang gia, mỗi người đều nói là Nam Giang tứ đại thương giáp gia tộc chi nhất, nhưng có ai biết, này trưởng gia đại phòng một nhà, có thể khi dễ này nhị phòng đến. Như thế nông nỗi, liền ở Hạnh nhi lung tung trong lúc suy tư, Giang La tỉnh. Giang La lúc này đây tỉnh lại, so thượng một lần tỉnh lại hảo rất nhiều. Trải qua vừa rồi kia một phen lăn lộn, nàng tuy rằng vẫn là cả người vô lực, nhưng này tinh thần đầu nhưng thật ra hảo rất nhiều. Hạnh nhi, Giang La cảm giác được trong phòng còn có cái tiếng hít thở, biết Hạnh nhi ở trước mặt. Tiểu thư, ta ở. Nhìn đến Giang La tỉnh lại, Hạnh nhi cao hứng, nàng lập tức liền cảm giác có dựa vào. Vừa rồi tiểu thư hôn mê, nàng đều có điểm mờ mịt, có điểm vô thố. Chúng ta còn có cái gì ăn sao? Giang La nhẹ giọng hỏi. Nàng biết, này tiểu nha đầu hôm nay đến bây giờ còn không có ăn cái gì, hôm qua còn không biết ăn không ăn. Đã không có, tiểu thư, ngươi đói bụng sao? Ta đây đi trong rừng cây nhìn xem, có thể nhặt được ra quả sao? Hạnh nhi thanh âm trầm thấp nói. Ta không đói bụng, là ngươi, ta sợ ngươi lại không ăn cái gì, cũng ngã bệnh. Vô luận như thế nào, hai, chúng ta đều không thể bệnh, không thể chết được, không thể như những người đó ý. Chúng ta nhất định phải sống sót, nhất định phải sống so với bọn hắn hảo. Giang La tựa cấp chính mình cổ vũ, cũng cấp Hạnh nhi cổ vũ dường như nói. Kỳ thật, này đó cũng là Giang La trong lòng lời nói. Nàng Giang La, tốt xấu ở hiện đại khi từ không đến có, sáng tạo một cái thương nghiệp đế quốc, sao có thể tại đây dị thế giới bị đói chết, làm trước kia kia mấy cái tiểu tử biết, còn không được cười nhạo chết nàng. Tiểu thư, ta, Hạnh nhi vừa định nói ta không đói bụng, liền nghe được cửa truyền đến một người lãnh đạm khẩu khí tiếng cười nhạo. Ha ha, đều nghèo túng thành như vậy, thế nhưng còn tưởng rằng chính mình là trong thành quý giá tiểu thư sao? Còn muốn so với bọn hắn hảo? Ta xem các ngươi liền mặt trời của ngày mai đều không thấy được, đi, cho ta đem các nàng hai bắt lại, tộc trưởng còn chờ đâu? Hạnh nhi vừa nghe thanh âm này, dọa lập tức nhảy lên, chắn trên giường còn nằm Giang La trước mặt. Theo giọng nói rơi xuống, liền thấy ba bốn người từ kia không có môn cửa vọt tiến vào, hai người xông lên đi liền chụp tới Hạnh nhi. Các ngươi là người nào? Chúng ta tiểu thư chính là Phúc Vân Trấn Giang gia tiểu thư. Các ngươi nếu dám chơi xấu nói, Giang gia sẽ không buông tha các ngươi. Hạnh nhi tựa gà mái hộ tiểu kê che ở trước giường, hướng về vọt vào tới hai cái gã sai vặt liền chảo mang đá. Tê, ai nha, này trấn trên nha đầu đều như vậy đánh đá sao? Trong đó một cái bị Hạnh nhi ở trên mặt tiếp đón một chút, cũng không giận, như cũ cười hì hì hướng về Hạnh nhi đánh tới. Hắn còn cũng không tin một cái nha đầu có thể có bao nhiêu đại năng lực. Giang La ngơ ngác nhìn Hạnh nhi kia mảnh khảnh lại gắt gao hộ trên giường trước bóng dáng, đột nhiên, liền đỏ hốc mắt. Hạnh nhi nha đầu này, thực hảo, thật sự thực hảo. Hai đời thêm lên, có thể như vậy đứng ở nàng trước người che chở nàng, cũng không có mấy cái. Giang La ở trong lòng thề, chỉ cần ta Giang La có thể sống sót, ta nhất định sẽ làm nha đầu này qua tốt nhất nhật tử, không cần lại ăn bữa hôm lo bữa mai chịu đói, không cần chủ loại này liền môn đều không có phòng ở. Chung quy, Hạnh nhi bởi vì đã một ngày nhiều không ăn cơm không có sức lực, cuối cùng bị kia hai cái gã sai vặt cấp bắt lấy kéo đi ra ngoài. Tiểu thư, các ngươi không thể đụng vào tiểu thư nhà ta, ô ô, các ngươi này đó đồ lưu manh, đừng đụng tiểu thư nhà ta, ô ô. Hạnh nhi một bên bị kéo ra ngoài, còn một bên khóc kêu. Bên ngoài đứng dẫn đầu người, nghe được Hạnh nhi này một hồi khóc kêu, ót thượng tức khắc chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Chúng ta vài người chỉ là phụ mệnh tới bắt người trở về, lại không phải tới làm kia cường đạo hoạt động, nha đầu này dùng khóc thành như vậy sao? Cũng không thể làm nha đầu này làm hỏng việc. Nghĩ vậy, Hắn hướng về phía Hạnh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng, chúng ta chỉ là phụ mệnh tới. Bắt người hồi trong thôn, lại không phải tới làm chuyện xấu. Các ngươi này đó, ân, Hạnh Nhi đột nhiên không khóc, bắt người hồi trong thôn. Vì cái gì? Trong lòng nghĩ vì cái gì muốn đem nàng cùng tiểu thư mang về trong thôn sự, cũng liền không hề khóc thút thít. Trong phòng, Giang La nhìn hướng chính mình vọt tới hai cái gã sai vặt, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lại, ta không cần các ngươi chào, ta chính mình sẽ đi ra ngoài. Giang La sắc mặt lãnh túc, ánh mắt bức. Nhân, hai cái gã sai vặt ngạnh sinh sinh bị Giang La ánh mắt nhìn chằm chằm ra này gian trong phòng. Kia dẫn đầu người lãnh đạm đạm trừng mắt nhìn hai cái gã sai vặt liếc mắt một cái, thật là vô dụng, liền cái nũng nịu nữ nhân đều chảo không được. Người nọ mặt sau vài người liền phải vọt vào đi, lại thấy cửa, Giang La đỡ khung cửa đi ra. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hạnh Nhi hung hăng ở bắt lấy nàng kia hai người chân trên mặt giẫm một chân, kia hai người ăn đau, trên tay. Buông lỏng, Hạnh Nhi nhân cơ hội lưu đi ra ngoài, chạy tới Giang La bên người, đem Giang La lại hộ ở phía sau. Hạnh Nhi, ngươi ở ta bên người đỡ ta liền hảo. Giang La vỗ vỗ Hạnh Nhi bả vai, thanh âm thanh thiển lại ôn nhu nói, nha đầu này thực hảo, quãng đời còn lại, chỉ cần nàng không làm phản bội chính mình sự, chính mình nhất định hứa nàng cả đời vinh hoa phú quý. Giang La lại một lần ở trong lòng hạ quyết tâm, chính là vì này bao che cho con dường như nha đầu, nàng cũng muốn lại lần nữa quật khởi. Kia phụ mệnh tới bắt Giang La dẫn đầu người nửa híp mắt nhìn, tuy rằng thoạt nhìn thực nghèo túng lại như cũ ngạo nghễ đứng ở bọn họ trước mặt Giang La, âm thầm ở trong lòng bội phục một chút, không hổ là trấn trên Giang phủ ra tới người, này khí thế, này ở nông thôn lớn lên các cô nương, cái nào có thể so sánh, cái nào có thể có như vậy khí thế. Giang La nhàn nhạt nhìn người này liếc mắt một cái, biết hắn chính là dẫn đầu người, lạnh lùng nói, như thế nào, còn không đi, không phải vội vã mang chúng ta trở về sao? Nhị tiểu thư thỉnh, người này ở cân nhắc một chút lúc sau, nhưng thật ra không lại sai người đem hai người bọn nàng trói lại tới, cũng không có lại chơi hoành, mà là lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái, xoay người dẫn đầu hướng dưới chân núi đi đến. Mặt sau gã sai vặt nhóm giải rác ở Giang La cùng Hạnh Nhi chung quanh, nhìn hai người, một đám người cùng nhau hướng dưới chân núi hai dặm mà ở ngoài. Giang Gia Thôn mà đi. Giang Gia Thôn, toàn thôn người đều họ Giang. Phúc Vân Trấn Giang Phủ là thôn này gần trăm năm quật khởi một mạch, bởi vì làm buôn bán đã phát ra, cuối cùng ngụ lại ở Phúc Vân Trấn. Chuyển tới Giang Hổ cùng Giang La bọn họ này một thế hệ, là đời thứ tư. Tục ngữ nói, phú bất quá tam đại, nghèo bất quá năm đời, ở Giang Hổ cha Giang Trấn Hải trên tay, Giang gia sinh ý liền co lại một bộ phận. Giang Trấn Hải vốn định bồi dưỡng chính mình nhi tử, chờ mong về sau có thể đem ở trên tay hắn vứt bỏ sinh ý lại tìm trở về. Đáng tiếc chính là, Giang Hổ người này, tuy rằng thực thông minh, nhưng là một viên cây lệch tán, càng dài càng oai, mặt nhưng thật ra lớn lên tiêu chí, chính là tính tình này, âm tà ngoan độc điểm. Còn có một chút, Giang Hổ người này, háo sắc. Lúc này, tộc trưởng ra trong viện, Giang Hổ nằm ở trên ghế nằm, đại gia dường như kiều chân, bên này một tiểu nha đầu sắc mặt căng chặt cấp quạt cây quạt, bên kia một tiểu nha đầu run rẩy tay một viên cấp Giang Hổ uy quả nho. Các thôn dân trong lòng ám đạo, này tộc trưởng là tưởng đem chính mình ra hai cái nữ nhi đưa cho Giang Hổ sao? Xem này tình hình, vẫn là làm nha đầu. Giang Hổ bên cạnh là ngồi ghế chán đến chết Giang Tình. Bên kia, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đều là ở bàn vuông biên trên ghế ngồi. Tuy rằng hai người không xem Giang Hổ, chính là, kia hơi trầm xuống sắc mặt, vẫn là biểu hiện bọn họ giận mà không dám nói gì. Bên kia, thôn trưởng cùng trong thôn vài cái thích xem náo nhiệt thôn dân, cũng đều lặng lặng đứng nhìn. Có người là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Giang Hổ, có người còn lại là dùng ái mộ ánh mắt nhìn ở bên kia lẳng lặng ngồi uống trà Giang Tình. Đương mấy người kia đem Giang La một đường từ trên núi mang xuống dưới khi, bọn họ từ trong thôn duy nhất một cái trên đường lớn xuyên qua, hướng về thôn đông đầu tộc trưởng ra mà đi. Dọc theo đường đi, nhàn rỗi nhàm chán ngồi ở viện môn khẩu nói chuyện phiếm các nữ nhân, tò mò nhìn tộc trưởng ra quản gia lánh một đám gã sai vặt mang theo hai cái cô nương hướng đông đầu mà đi, đều buồn bực, đây là ai? Đãi bọn họ đi qua sau, những cái đó các nữ nhân cho nhau để cái ánh mắt, có náo nhiệt nhìn, sôi nổi đứng dậy, khóa nhà mình đại môn, hướng về đông đầu mà đi. Tộc trưởng nghe được cổng lớn truyền đến thanh âm, tạch quay lại đầu, liền nhìn đến Giang Lâm mang theo hai cái cô nương đã trở lại. Tộc trưởng, người mang về tới. Kia dẫn đầu người đối với đứng lên tộc trưởng cung kính nói, này một đường đi tới, Giang La cảm giác cả người xương cốt đều mau tán giá. Giang La trong lòng ám đạo, này thân thể quá kém, hơn nữa này một thân thương, xem ra, gần nhất là đến không được hảo. Tiến sân, Giang La liền cảm giác được có vài đạo tầm mắt nhìn chằm chằm đi lên. Đỡ Giang La Hạnh Nhi nắm thật chặt tay, nàng nhìn đến Giang Hổ kia tựa xem con mồi ánh mắt nhìn về phía tiểu thư cùng chính mình. Giang La đương nhiên cũng là thấy được, bất quá, địch bất động ta bất động, trước nhìn xem những người này muốn làm cái gì. Giang La ánh mắt lại nhìn về phía Giang Tình, liền thấy nàng chính cười như không cười nhìn chính mình, không khỏi, Giang La trong lòng trầm trầm. Này huynh muội hai người, đều không phải cái thứ tốt. Giang gia, như thế nào sẽ ra người như vậy đâu? Tộc trưởng đứng lên, đi tới Giang La trước mặt, nhìn chầm chầm Giang La, ngươi chính là Giang La. Giang La nghi hoặc nhìn hắn một cái, liền thấy người này một bộ mập mạp thân mình, một trương rảo hoạt sắc mặt, vừa thấy chính là bị người lên ào ào quán hạng người. Ta kêu Giang La không sai, đến nỗi có phải hay không ngươi người muốn tìm cũng không biết, ta cũng không nhận thức ngươi. Giang La thanh âm nhàn nhạt, tê, chung quanh chuyển đến một tiếng hút không khí thanh, tiếp theo có người bắt đầu thấp thấp nở nụ cười. A, Giang gia thôn còn chưa từng có người nào dùng như vậy khẩu khí đối tộc trưởng nói chuyện qua. Có một cái béo một ít nữ nhân lặng lẽ đối nàng bên cạnh trắng non sạch sẽ nữ nhân nói. Đúng vậy, vị này chính là ai? Cái kia trắng non nữ nhân cũng là vẻ mặt tò mò. Cô nương này nhưng thật ra cái có can đảm. Tộc trưởng híp híp mắt, cũng không quản chung quanh nghị luận thanh, cũng không để ý Giang La thái độ, chỉ cần là kêu Giang La là được. Đem người trói lại tới giao cho Giang Hổ trong tay, liền tính xong việc. Tộc trưởng ngẩng đầu đối Giang Lâm ý bảo một chút, Giang Lâm vung tay lên, đi theo hắn những cái đó gã sai vặt soát lập tức đều lui ly Giang La cùng Hạnh Nhi, đứng ở sân chung quanh, đem những cái đó xem nhiệt não người cách trở ở bên ngoài. Lúc này, sân trung gian, liền dư lại Giang La, Hạnh Nhi, tộc trưởng phu nhân, Giang Hổ, Giang Tình cùng bọn họ huynh muội hai người phía sau những người đó. Lúc này những người đó giống như còn là thực kiêng kỵ Giang La, cũng chỉ là dùng đôi mắt chừng mắt Giang La, không được đến mệnh lệnh, cũng không có về phía trước một bước. Giang La nhìn này trận thế, híp híp mắt. Kia tộc trưởng lại là đột nhiên một tiếng quát lạnh, người tới, đem cái này bại hoại Giang thị tộc phong nữ nhân cho ta bắt lại. Trong viện người tức khắc chính là sửng sốt. Tộc phong, Giang Lâm càng là sửng sốt, hắn chỉ là phụ mệnh đi mang về vị tiểu thư này, nghe nói là trấn trên Giang phủ tiểu thư, lại không biết, hiện tại này vừa ra là chuyện như thế nào. Giang Lâm cùng hắn thủ hà gã sai vặt nhóm đều không có động, tộc trưởng cũng ở một tiếng quát chói tai lúc sau, ngạo nghễ nhìn còn vẻ mặt chấn định Giang La. Tộc trưởng giọng nói rơi xuống, từ sân cửa nách vọt tới 8 người, tạch tạch nhằm phía Giang La, trong đó 2 người bắt được Hạnh Nhi kéo ở một bên, mà 6 cá nhân phân chạm 6 cái rác, tốc độ tay kỳ mau múa may một cây dây thừng, không ra vài giây, Giang La đã bị vững chắc trói lại. Này một chuyện tình, liền phát sinh ở nháy mắt, này 8 người, thực rõ ràng là sẽ võ công. Xôn xao, người chung quanh tức khắc kêu sợ hãi ra tới, tộc trưởng thế nhưng vận dụng 8 đại kim cương. Cô nương này đến tột cùng là nhà ai cô nương? Phạm vào tội gì? Này 8 đại kim cương, chính là trừ phi phạm vào tộc quy trước 10 điều nhân tài sẽ xuất động, hôm nay thế nhưng ra tới đối phó một cái cô nương. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi. Tiểu thư, tiểu thư, các ngươi những người này, buông ra chúng ta tiểu thư. Hạnh Nhi bị 2 người ấn gắt gao, tránh thoát không khai, chỉ có thể sốt ruột hướng về Giang La kêu. Giang La cúi đầu nhìn trên người cột lấy dây thừng, nhìn thoáng qua bên người này mấy cái rõ ràng tựa như 6 tôn tháp sắt người, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi, xin hỏi một chút ngài là vị nào? Đối ta một cái nhược nữ tử động võ là có ý tứ gì? Có người nhìn đến ngươi đại bạch ngày thiên cùng một người nam nhân ở trên núi làm ra bại hoại phong đức sự tình, ngươi còn có mặt mũi hỏi ngươi làm chuyện gì? Tộc trưởng vẻ mặt lãnh khốc, đại nghĩa lâm lâm nói, tựa như hắn là chính nghĩa tuyên án giả dường như. A, phải không? Kia không biết, cái gì là bại hoại phong đức sự? Lại là ai thấy được bổn tiểu thư làm kia bại hoại phong đức sự đâu? Ngươi lại là ai? Chẳng lẽ là ngươi tận mắt nhìn thấy đến? Giang La lạnh lùng liên thanh hỏi. Đối với này tám người thân phận cùng tác dụng, trước mắt Giang La cũng không biết, nhưng này dây thừng trói rất có kỹ xảo, căn bản tránh không thoát. Người chung quanh lúc này lại là một trận nhỏ giọng nghị luật. Ta là Giang gia thôn Giang thị thứ 36 đại tộc trưởng, đương nhiên không phải bổn tộc bậc cha chú mắt chứng kiến, là Hổ thiếu gia cùng Tình tiểu thư vừa lúc đi trên núi xem ngươi nhìn đến mà thôi, chẳng lẽ có giả? Tộc trưởng lúc này lại là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên nói. Giang La, ngươi cũng thật cấp ta Giang phủ mặt dài a. Tuy rằng nhị bá cùng nhị bá mẫu chết sớm, không ai quản giáo ngươi, ngươi cũng tốt xấu là Giang người nhà, như thế nào liền sẽ làm ra bực này có nhục Giang gia môn phong sự tình đâu? Giang gia tứ đại gia tộc đứng đầu thể diện nên đi nào gác đâu? Giang Tình lúc này nhìn đến Giang La bị trói ở, lá gan lớn lên, từ ghế trên đứng lên, đi tới Giang La trước mặt, một bộ ghét bỏ cùng cười nhạo biểu tình. Nàng chính là muốn Giang La thanh danh hư tẫn, mỗi người kêu mắng, mọi người đòi đánh, tốt nhất cả đời trốn đến núi sâu rừng già đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Nếu không phải cha cho các nàng huynh muội hai người nhiệm vụ, nàng mới không nghĩ tới này quê mùa nặng nề ở nông thôn, mỗi nhiều muốn chết không nói, còn nơi nơi một cổ xú vị. Tứ đại gia tộc đứng đầu, Giang La cười lạnh, thật đúng là sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Giang Hổ lúc này cũng ra vẻ ưu nhã đứng lên, đi bước một đi tới Giang La trước mặt, cùng Giang Tình vai sóng vai đứng, một bộ gian trá sắc mặt nhìn Giang La. Giang La, ngươi có biết bại hoại nề nếp gia đình sau ngươi, sắp sửa bị tộc quy thẩm phán sau kết cục? Sợ sao? Sợ nói, liền xin tha a, ngươi hướng bổn thiếu gia xin tha, bổn thiếu gia liền sai người cho ngươi mở trói. A, Hổ thiếu gia này trước sau không đồng nhất thái độ, thật là làm ta Giang La cảm thấy buồn cười. Thật làm ta hoài nghi ngươi động cơ. Giang La bị Giang Hổ lý do thoái thác khí cười, nàng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng dỗi trở về. Lại nói tiếp, ta muốn hỏi Hổ thiếu gia cùng Tình tiểu thư, các ngươi nhìn thấy gì? Ta Giang La làm cái gì bại hoại nề nếp gia đình sự tình? Nói chuyện muốn chú ý chứng cứ, các ngươi nhưng có chứng cứ? Giang La nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, còn không phải là bị đánh muốn tìm hồi bãi sao? Không tiền đồ đồ vật, còn làm tộc trưởng ra tay, hôm nay định kêu các ngươi mặt trong mặt ngoài đều ném quang. Giang La liền đường ca hai chữ đều không nghĩ kêu hắn, hắn không xứng đương chính mình ca. Giang La, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn đâu, ngươi còn tưởng chúng ta làm trò nhiều người như vậy mặt, đem ngươi rèm pha nói ra sao? Chúng ta Giang phủ tốt xấu là Nam Giang tứ đại gia tộc chi nhất, cái này mặt chúng ta nhưng ném không dậy nổi. Giang Hổ còn chưa nói lời nói, Giang Tình tựa một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn Giang La giành trước nói. Giang Tình, ngươi không cần này phó bạch liên hoa bộ dáng, ta Giang La hành chính, ngồi đoan, ta Giang La vì cái gì sẽ từ mười mấy dặm mà ở ngoài Phúc Vân Trấn tới rồi kia tòa sơn thượng, còn cả người vết thương chồng chất hôn mê vải thiên, ta tin tưởng các ngươi huynh muội hai người nhất rõ ràng bất quá. Các ngươi cho rằng đánh chết ta là có thể được đến cha ta cho ta lưu lại kia tòa sơn sao? Các ngươi nằm mơ. Giang La lúc này một bộ suy yếu bộ dáng nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang La biết, bọn họ có thể đuổi tới này nông thôn đến, mục đích, khả năng chính là kia tòa sơn khế đất. Ở Giang phủ khi, Giang lão gia tử cùng lão thái thái liền có một lần tùy ý hỏi nàng một lần. Đây là Giang La trong đầu nhớ rõ sự tình, đến nỗi lúc ấy, chính mình, như thế nào trả lời, Giang La quên mất. Trước mắt xem ra, bọn họ vẫn là không tìm được kia khế đất, bằng không sẽ không như vậy cấp bách đuổi theo. Người chung quanh nghe, xôn xao một tiếng, lại nghị luận khai, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Chẳng lẽ này Giang phủ đại phòng ra là muốn nhị phòng ra kia tòa sơn sao? Vậy có thể như vậy đi hãm hại một cái tiểu cô nương? Tâm tư thật đúng là ác độc. Có năm ấy lão lão nhân lúc này lên tiếng, tộc trưởng, ta nhớ rõ kia tòa sơn, là nhị gia trước kia tồn tại khi, cứu trong kinh một cái quý nhân, sau lại kia quý nhân ra tiền mua kia sơn đưa cho nhị gia tạ lễ. Chúng ta còn nhớ rõ, khi đó, kia quý nhân quản gia, là làm trò toàn thôn người mặt đem khế đất giao cho nhị gia. Hắn nói nhị gia, chính là Giang La thân. Thế này cha, cũng là Phúc Vân Trấn Giang phủ trước kia nhị thiếu gia. Không tồi, xác thật là có chuyện như vậy. Lúc này, lại một cái tuổi già lão nhân nói. Giang Hổ cùng Giang Tình vừa nghe, sắc mặt xanh mét, bọn họ cũng không dám trước mắt bao người phạm vào nhiều người tức giận. Không nghĩ tới Giang La cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Này Giang La tính tình, khi nào biến như thế gan lớn. Giang Hổ nghiến răng nghiến lợi. Giang Hổ lạnh lùng hừ một tiếng. Giang La, không cần bắt ngươi phán đoán đảm đương thành đôi chúng ta suy đoán. Chúng ta chỉ là phụ tổ mẫu mệnh lệnh, đi ra ngoài tìm ngươi về nhà. Tổ phụ nói ngươi khẳng định là tưởng cha mẹ ngươi, trộm chạy về tới kia tòa sơn, không nghĩ tới, chúng ta vừa lên núi, liền đụng phải một hồi làm chúng ta đều cảm thấy bất kham, thậm chí nói không nên lời trường hợp. Biên chuyện xưa, Giang La trong lòng hừ lạnh một tiếng, muốn kể chuyện xưa, ai sẽ không? Ngươi nói, nhìn đến ta bất kham trường hợp, kia mời nói một chút, là cái gì bất kham trường hợp, chứng nhân đâu? Giang La lúc này một bộ mờ mịt bộ dáng, hồi hỏi Giang Hổ. Giang La, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, đại bạch ngày thiên, quần áo bất chỉnh cùng một người nam nhân ở suối nước lăn qua lăn lại, bị chúng ta đụng vào, còn không biết cảm thấy thẹn muốn lấp kín chúng ta miệng, còn làm cái kia dã nam nhân đánh chúng ta may mắn mang theo người, mới hiểm hiểm chạy thoát. Một cái mệnh xuống núi tới, tìm tộc trưởng cho chúng ta làm chủ. Giang La, làm tỉ tỉ, ta vốn là tính toán vì ngươi chừa chút thể diện, không nghĩ tới ngươi một hai phải ta nói ra, này có thể trách không được ta. Giang Tình một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Uống, nguyên lai các ngươi huynh muội ở trên núi đối ta bức bách quất hỏi không ra khế đất rơi xuống, liền phải biên ra như vậy nói dối tơi bôi nhỏ ta sao? Ngươi nói giá nam nhân, kia xin hỏi, giá nam nhân ở đâu đâu? Nếu thực sự có như vậy cá nhân, hắn sẽ bỏ được làm ta bị bắt được đến nơi đây tới, còn bị trói lên. Hắn sẽ bỏ được làm ta bị các ngươi đánh thành cái dạng này. Giang La lạnh lùng cười lạnh một tiếng, trừng mắt Giang Hổ cùng Giang Tình, thanh âm lại là không thấp, người chung quanh, tộc trưởng cùng hắn phu nhân, chính là đều nghe được. Lúc này mọi người vừa thấy Giang La đầy người quần áo như là roi trừ quá, thả nơi trốn đều là không có tẩy sạch vết máu, vừa thấy chính là bị tội. Hơn nữa Giang La nói, càng thêm chứng thực Giang La nói không sai. Xem ra, vị này Giang La tiểu thư nói rất đúng a, này huynh muội hai người thật là thiếu chút nữa đánh chết này đối chủ tớ a, ngươi nhìn xem nha đầu này cũng là một bộ bị đánh quá bộ dáng, phỏng chừng này toàn thân trên dưới cũng đều là thương đi. Lúc này trong đám người có mấy cái phụ nhân ở thấp giọng nghị luận, nhưng là thanh âm này, đồng dạng trong viện người cũng đều nghe được. Giang Lâm cũng nghe tới rồi, hắn lúc này đại khái cũng minh bạch sao lại thế này. Hắn cũng là Giang gia thôn người, cha mẹ số tuổi lớn mới sinh hạ hắn. Ở hắn 13 tuổi năm ấy, cha mẹ lần lượt qua đời. Tộc trưởng xem hắn là cái cần mẫn, liền đem hắn chiêu đi. Ngay từ đầu là cho tộc trưởng ra làm việc nhà nông, sau lại biết hắn thế nhưng còn hiểu đến một chút tính sổ bản lĩnh, còn nhận thức một ít tự, liền đem hắn trích phần trăm quản gia. Kia một năm, Giang Lâm 18 tuổi, hiện giờ, hắn đã 23 tuổi, hắn tuy rằng tuổi không tính nhỏ, nhưng cũng vẫn luôn không thành thân. Giang Lâm thực thông minh, đối với một ít đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu, cho nên, mới có thể càng ngày càng đến tộc trưởng thích. Lúc này, hắn biết, đại khái này Giang La tiểu thư, thật là bị kia Giang Hổ thiếu gia cùng Giang Tình tiểu thư khi dễ, bằng không cũng sẽ không như vậy đáng thương. Cúi đầu Giang La, nghe được chung quanh nghị luật, biết chính mình nói có tác dụng, quyết định cấp này. Huynh muội hai người cuối cùng một kích. Đường ca, đường tỷ, ta cha mẹ đã không thể hiểu được đã chết, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn làm ta không thể hiểu được chết đi sao? Kia tòa sơn cùng kia khế đất, thật sự liền này quan trọng sao? Thế nào cũng phải đem ta bức tử sao? Ta này cả người thương còn chưa đủ sao? Giang La ngữ khí trầm thấp, mang theo thấp khóc, thanh âm bi thương. Nói lời này khi, cả người run rẩy, lung lay sắp đổ, tựa như lập tức liền phải ngất xỉu đi giường. Như, tê, người chung quanh đều cũng không phải ngốc tử, tuy rằng là ở nông thôn dân quê, chính là đại gia nên biết đến đạo lý đối nhân xử thế, đều là biết đến, Lúc này xem Giang La như vậy đáng thương hề hề khóc lóc kể lể, rất nhiều người đều đã biết là chuyện như thế nào. Thậm chí, kia nhị gia cùng phu nhân chết, mọi người có cũng ở trong lòng có một ít suy đoán. Đáng sợ a, thật là đáng sợ. Nghĩ tới cái loại này khả năng người, trong lòng liền cảm thấy chợt lạnh, may mắn. Chính mình ra liền chính mình cùng muội muội hai người, không có mặt khác huynh đệ, bằng không này thật là đáng sợ. Giang Tình cùng Giang Hổ cũng không phải ngốc tử, lập tức liền biết Giang La đem một cái thiên đại chậu phân khấu ở bọn họ trên đầu, hoặc là khấu ở bọn họ đại phòng trên đầu. Hôn trướng, nói cái gì chửi tục đâu? Ca ca ngươi tỉ tỉ đến mang ngươi về nhà, ngươi sao như vậy có thể hồ ngôn loạn ngữ đâu? Ngươi đây là đối đãi trưởng huynh cùng trưởng tỷ thái độ. Đột nhiên, cổng lớn truyền đến một tiếng quát lớn thanh. Trong viện người vừa nghe, chạy nhanh cấp tránh ra một cái lộ, liền thấy một người rất có uy nghi đi đến. Người tới viên mặt ưng mục, hai mắt như điện, phía sau mang theo bốn gã thị vệ, liếc mắt một cái nhìn lại, liền không phải cái người thường. Người này không phải người khác, đúng là Phúc Vân Trấn Giang gia gia chủ, Giang Trấn Hải, cũng là Giang Hổ cùng Giang Tình cha. Giang gia sinh ý làm biến toàn bộ Bắc U, Giang Trấn Hải vào Nam gia Bắc, cũng coi như kiến thức rộng rãi, bề ngoài xem, cả người khí độ nhưng thật ra xác thật bất phàm. Giang La ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rũ xuống mi mắt, trong lòng trầm trầm. Mọi người cũng đều biết tới người là ai, có cùng hắn nhận thức, đi lên chào hỏi, Hải đại gia đã trở lại. Giang Trấn Hải nhưng thật ra hiền hòa, sắc mặt ôn hòa đối cùng hắn chào hỏi người gật đầu ý bảo một chút, tiếp tục hướng về giữa sân mà đi. Cha, ngươi đã đến rồi. Giang Tình chạy vài bước hướng Giang Trấn Hải, làm nũng kêu một tiếng cha, theo sau, nàng hốc mắt liền đỏ. Lần này, Giang Trấn Hải càng là ở trong lòng hận Giang La, nha đầu này cùng nàng kia cha mẹ giống nhau không biết tốt xấu, từ tâm nhãn, gặp qua như thúc. Giang Trấn Hải hơi hơi đối tộc trưởng hành lễ. Đối với tộc trưởng, hắn cũng là đến kính, Giang gia thôn chính là Giang phủ căn cơ cùng hậu thuẫn, không thể ném. Hắn lại không biết con hắn cùng nữ nhi, cũng không đem này tộc trưởng cùng Giang gia thôn để vào mắt, thậm chí con hắn còn tưởng thừa dịp ở Giang gia thôn đem này 2 tỷ muội hoa trích tới tay. Tộc trưởng còn thi lễ, tựa hồ cũng không nghĩ tới này Hải đại gia thế nhưng còn cùng hắn chào hỏi. Tuy rằng hắn là trưởng bối, nhưng Giang Trấn Hải một mạch người lại là phát tích sau, thành người thành phố, ở tại trấn trên, thành Nam Giang tứ đại thế gia chi nhất, này liền cùng bọn họ không giống nhau, kia một mạch người chân chính thành phú quý người. Giang Hổ xem chính mình lão cha tới, cũng không dám phô trương, đã sớm lặng lẽ ý bảo người đem kia 2 nha đầu tống cổ rất xa, hắn cũng vẫn luôn cung kính đi tới Giang Trấn Hải bên người, chờ hỏi chuyện. Trấn Hải như thế nào có rảnh tới, mau mời ngồi đi. Tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân hai cái âm thầm nhìn đến nhà mình 2 cái nữ nhi đều an toàn lui về phòng sau, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút. Này Giang Hổ, trường oai, không được, như thúc, ta làm việc trở về, nhận được tin nói bọn nhỏ tại đây, đi ngang qua tới đón thượng mấy cái hài tử cùng nhau trở về trấn thượng. Giang Trấn Hải nhưng thật ra không ngồi, vừa rồi ở bên ngoài, hắn đem Giang Tình cùng Giang Hổ còn có Giang La vài người lời nói đều nghe xong cái rõ ràng. Hắn biết Giang La nói, đại gia đã nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, hiện tại có thể làm, chính là giao sắc chặt đay rối, không thể làm những người này nhóm truyền ra quá nhiều đối bọn họ đại phòng không tốt. Lời nói, rốt cuộc lão nhị một nhà, cũng chỉ dư lại Giang La một cái, một tiểu nha đầu mà thôi, dễ đối phó thực, nhưng là, không thể trước mặt người khác. Cho nên, hắn vội vã đem người trước mang về Phúc Vân Trấn, trở lại trong phủ, đóng cửa lại, như thế nào giáo điều nàng đều có thể, còn không phải hắn định đoạt. Tình nhi cùng Hổ nhi này 2 đứa nhỏ vẫn là quá tuổi trẻ, còn phải nhiều tôi luyện mới được. A, đại bá, ngươi là tưởng bao che con của ngươi cùng nữ nhi sao? Ta thiếu chút nữa bị bọn họ 2 người đánh chết, hiện giờ vết thương đầy người còn ở, này lại bị bọn họ trói lại lên. Đây là đại bá thân là Giang phủ gia chủ làm việc phương pháp. Giang La cười lạnh, thanh âm cũng bi thương. Đối với những người này, Giang La căn bản là không ôm lấy hy vọng. Sở dĩ làm như vậy, cũng bất quá là muốn cho bọn họ phụ tử 3 người thanh danh xú một chút mà thôi. Nàng lại một thân vết thương trong người, có lý tự thượng, là có thể đứng trụ chân. Trước kia Giang La, đối với chính mình cha mẹ chi tử không hoài nghi quá, nhưng là hôm nay Giang La lại đột nhiên trong lòng có như vậy một tầng hoài nghi, kia sự kiện, nàng nhất định phải điều tra rõ. Thương tổn tiểu đáng thương cùng tiểu đáng thương người nhà người, đều sẽ không bỏ qua. Chính mình nếu kế thừa tiểu đáng thương thân thể cùng thân phận, đương nhiên muốn giữ gìn thân thể này cùng thân phận nên được hết thảy ích lợi. Đến nỗi kia tòa sơn khế đất, Giang La trong đầu cũng không có ấn tượng, cũng không nhớ rõ nàng cha mẹ cho nàng lưu lại cái gì quý giá đồ vật hoặc là di ngôn, cho nên những người này, chẳng sợ đem nàng Giang La xoa viên lại niết bẹp, nàng cũng là không biết. Giang Trấn Hải hơi hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn kia huynh muội hai người liếc mắt một cái, đối với Giang Hổ cùng Giang Tình cho tới nay ngược đãi Giang La sự, hắn cũng hơi có nghe thấy, chỉ cần không nháo ra mạng người, hắn lười đi quản. Như thúc, đứa nhỏ này là nhị để lưu lại nữ nhi duy nhất, nhị để cùng em dâu đi sớm, mặc kệ đứa nhỏ này làm cái gì sai sự, đều là hải quản giáo vô phương, còn hy vọng như thúc xem ở hải trên mặt, có thể khoan thứ đứa nhỏ này, ta mang nàng hồi phủ, sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Giang Trấn Hải không lại quản Giang La, lại là xoay người lại đối tộc trưởng hành lễ, xin lỗi nói. Người chung quanh nhóm có như vậy mấy cái nhìn đến Giang Trấn Hải như vậy thái độ, lại lặng lẽ nghị luận lên, này Giang phủ trưởng gia nhân, khí độ chính là không giống nhau. Cũng có như vậy mấy cái, ở trong lòng khinh thường, trở về quản giáo, còn không biết như thế nào quản giáo đâu. Xem này nhị tiểu thư một thân thương, ngày thường cũng tuyệt không sẽ hảo quá. Cúi đầu Giang La, lại là cười lạnh một tiếng, muốn cho ta Giang La cùng các ngươi hồi Giang phủ. Nằm mơ đi, nếu ra tới, ta liền không tính toán trở về, phải đi về, cũng là báo thù ngày. Chờ xem, luôn có cho các ngươi bạch bạch bạch vả mặt thời điểm. Tộc trưởng nhìn Giang Trấn Hải liếc mắt một cái, trong lòng nín thở, hợp lại đây là ta Giang Khánh như muốn trừng phạt ngươi Giang phủ người sao? Nếu không phải ngươi nhi tử lấy ta hai cái khuê nữ uy hiếp, ta sẽ xuất động tám đại kim cương sao? Lúc này bởi vì Giang Trấn Hải một câu biến trong ngoài không phải người tộc trưởng, cảm giác chính mình ở toàn bộ thôn dân trước mặt ném mặt mũi, âm thầm ở trong lòng cấp Giang Trấn Hải nhớ một chướng. Bất quá này chỉ cáo già, rốt cuộc. Người lão thành tinh, chỉ thấy hắn gật gật đầu, đứa nhỏ này đến tột cùng có phải hay không làm những cái đó sự, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là Hổ thiếu gia cùng Tình tiểu thư trở về làm mai mắt thấy đến, ta lúc này mới làm đem người mang về tới. Nếu hiền chất tới, liền giao cho hiền chất tới xử lý đi. Tộc trưởng nói tới đây, không hề cho người khác bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội. Bờ sông, thả người. Tộc trưởng giọng nói rơi xuống, kia cột lấy Giang La. Dây thừng bị trong đó một người nhẹ nhàng một xả, liền giải mở ra, thu trở về. Đồng thời, kia che lại hạnh nhi miệng lôi kéo nàng hai người cũng buông lỏng tay. Tám người dây lát gian, thân ảnh liền biến mất không thấy. Tiểu thư, Hạnh Nhi bước nhanh chạy tới Giang La bên người, run rẩy đỡ Giang La cánh tay. Giang La nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, yên tâm, ta không có việc gì. Giang Trấn Hải híp mắt nhìn tám đại kim cương rời đi bóng dáng, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Cha, không thể liền như vậy tiện nghi. Giang Tình vừa thấy tộc trưởng thả Giang La, khí chỉ vào Giang La, lại tưởng hướng Giang Trấn Hải làm nũng. Làm Giang Trấn Hải làm trò nhiều người như vậy mặt xử trí Giang La, nàng chính là muốn cho Giang La mất mặt mất mặt, nếu có thể bị đánh chết càng tốt. Bang! Đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy bàn tay thanh cùng Giang Trấn Hải giận dữ thanh âm, câm miệng, các ngươi cái gì cũng chưa thấy rõ ràng liền dám trở. Về nói bậy lời nói, hồi phủ đóng cửa ăn năn 3 tháng. Mắng xong, hắn nhàn nhạt nhìn Giang Hổ liếc mắt một cái, nói, mang theo ngươi hai cái muội muội hồi phủ. Dứt lời, hắn xoay người cùng tộc trưởng cáo từ một chút, hướng về tộc trưởng ra ngoài cửa lớn đi đến. Giang Tình bị đột nhiên mà tới một cái tát đánh ngốc, chính là đương nàng muốn khóc lớn đại náo khi, lại phát hiện, đánh nàng là nàng cha, tức khắc nức nở không dám khóc thành tiếng, chỉ là hai mắt đấm lệ bụng mặt. Thượng bị đánh hồng đánh đau vị trí phát ngốc. Đi thôi, hồi phủ. Giang Hổ lại đây kéo nàng một phen, đi theo Giang Trấn Hải phía sau hướng ra phía ngoài đi đến, lại phân phó người bên cạnh, đi đem nhị tiểu thư cùng nàng tiểu nha đầu cũng mang lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu thư, ô ô, tộc trưởng, cầu ngươi cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta. các thôn dân, cầu các ngươi cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta. Giang Hổ phân phó vừa mới sau khi nói xong, liền sau khi nghe được phương truyền đến Giang La Nha đầu Hạnh Nhi kinh hoàng thất thố, khóc lóc thanh âm. Giang Hổ nhanh chóng xoay người, liền thấy Giang La té xỉu trên mặt đất, Hạnh Nhi chính một bên kêu gọi một bên đỡ Giang La. Trong viện các thôn dân vốn đã kinh thấy không có náo nhiệt nhưng xem chuẩn bị rời đi, lại nghe đến vị kia nhị tiểu thư nha đầu kêu trời khóc đất, đại gia chạy nhanh xoay người nhìn lại, liền thấy vị kia nhị tiểu thư một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, người đã hôn mê bất tỉnh, bên người chỉ có cái kia khóc thực bi thảm nha đầu đỡ. Có kia thiện tâm phụ nhân chạy nhanh chạy qua đi, giúp đỡ Hạnh Nhi nâng dậy Giang La, cấp ấn huyệt nhân trung. Đáng tiếc, Giang La như cũ không phản ứng. Thôn trưởng Giang Trấn Hoành nhíu mày nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, thấp giọng kêu một tiếng, tộc trưởng thúc, Giang Lâm, đi thỉnh Bạch Đại Phu lại đây. Tộc trưởng trong lòng thở dài, trước mắt bao người, chính mình đã là trói lại một lần cái. Này nha đầu, nếu lúc này lại mặc kệ, sẽ mất đi dân tâm. Mất công giờ khắc này, này tộc trưởng còn nhớ thương đến dân tâm sự. Giang Lâm sắc mặt một ngưng, xoay người bay nhanh đi thỉnh trong thôn thôn y Giang một bạch, cũng bị mọi người xưng là Bạch Đại Phu. Ra ngoài cửa lớn Giang Trấn Hải nghe được trong viện động tĩnh, ánh mắt nháy mắt biến lánh, xem Giang Lâm sau khi rời đi, dừng một chút, mới lại xoay người vào sân. Này té xỉu, cũng quá là lúc. Tộc trưởng phu nhân lúc này, được đến tộc trưởng bày mưu đặt kế, cũng sốt ruột đi tới Giang La cùng Hạnh Nhi bên người ngồi xổm xuống nhìn một chút, đối Hạnh Nhi nói, tiểu nha đầu, trước làm đại gia đem tiểu thư nhà ngươi đỡ đến trong phòng đi, ta bên này có phòng cho khách. Hạnh Nhi vừa nghe, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mênh mông nói, hảo, cảm ơn phu nhân cùng tộc trưởng thật là đại thiện nhân. Cơ linh Hạnh Nhi, biết nói cái gì lời nói, chính mình cùng tiểu thư có thể càng tốt quá điểm. Có kia đại lực khí phụ nhân nhóm, ba chân bốn cẳng cùng nhau đem Giang La ôm vào tộc trưởng phu nhân chỉ định trong khách phòng. Bên ngoài mọi người đều thổn thức, này đáng thương chủ tớ hai, thế nhưng bị tra tấn thành như vậy. Này tiểu nha đầu cũng là cái cơ linh nha đầu a. Đám người ngoại vừa đến trong viện, Giang Trấn Hải lẳng lặng nhìn Giang La bị người ôm vào trong phòng, lẳng lặng nghe mọi người nói đối Giang La đồng tình. Giang Tình cùng Giang Hổ lúc này lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, ai cũng không dám ra tiếng. Tộc trưởng phu nhân cũng vào nhà đi tiếp đón. Tộc trưởng đi tới Giang Trấn Hải bên người, hiền chất nếu không liền đi trước uống ly trà, từ từ đi. Ân, phiền toái như thúc. Giang Trấn Hải thở dài đi theo tộc trưởng đi rồi, mặt sau Giang Tình cùng Giang Hổ cũng vội vàng đuổi kịp. Giang Trấn Hải quay đầu lại trừng mắt nhìn Giang Tình liếc mắt một cái, ngươi đi thủ ngươi muội muội, chờ nàng tỉnh, chúng ta liền hồi Phúc Vân Trấn. Giang Tình âm thầm cắn chặt răng, là, cha, không tình nguyện xoay người đi Giang La đi vào nhà ở. Trong phòng, chỉnh chỉnh tề tề, giường là mềm mại, chăn cũng là tốt nhất lụa mặt. Gối đầu cũng là mềm mại cùng cùng, Hạnh Nhi lặng lẽ nhìn một lần, này tộc trưởng ra phòng cho khách chi phí, so tiểu thư ở trong phủ khi đều hảo. Đáng thương tiểu thư, từ nhị gia cùng phu nhân qua đời sau, quá ngay cả này ở nông thôn nhật tử đều không bằng. Các thôn dân dàn xếp hảo Giang La liền ra sân, có chút đã tan đi, có kia lo lắng Giang La, còn ở tộc trưởng ra trong viện đứng, chờ Bạch Đại Phu tới điều tra kết quả. Trong phòng, Hạnh Nhi ngồi ở mép giường, nắm chặt nhà mình tiểu thư tay, này một phen lăn lộn, nàng cũng cảm giác được từng trận choáng váng. Giang La nhắm hai mắt, vẫn luôn không dám động, bởi vì nàng cảm giác được trong phòng còn có người. Lúc này, nàng cảm giác được trên tay Hạnh Nhi tay hơi hơi run rẩy, không cấm trong lòng đau đau, nha đầu này là thế gian này chân chính đối chính mình người tốt. Lúc ấy, người chung bị véo nàng thiếu chút nữa trực tiếp đá người. Hận không thể nhảy dựng lên đá kia mấy cái phụ nhân một chân, tay kính thật đại. Nếu không phải nàng dùng sức chịu đựng, phỏng chừng nước mắt đều sẽ bị đau ra tới. Công phu không lớn, Giang Lâm mang theo Bạch Đại Phu tới. Bạch Đại Phu trưởng mấy cây màu trắng tròm râu, một thân thanh bố sam, tuy rằng nhìn qua đã có 6-70 tuổi tuổi tác, nhưng đi đường vẫn là hô hô mang phong. Vào phòng sau, Giang Lâm nhìn đến Giang La ở trên giường nằm, sắc mặt vẫn là như vậy trắng bệch, trong lòng dừng một chút, xoay người hướng tộc trưởng phu nhân hành lễ sau, chậm rãi lui đi ra ngoài. Bạch Đại Phu, ta ở ngoài cửa cùng ngươi. Hảo, Bạch đại phu già nua thanh âm lên tiếng, đi hướng mép giường Giang La. Hắn cũng không có đối tộc trưởng phu nhân hành lễ, cũng không thấy Giang Tình liếc mắt một cái, chỉ là hướng về trên giường người nhìn. Lại, chỉ liếc mắt một cái, hắn đại khái trong lòng có số. Hạnh Nhi thấy đại phu tới, vội lau lau nước mắt, đứng lên. Đại phu, cầu xin ngươi nhìn xem tiểu thư nhà chúng ta tiểu thư đã hôn mê 2-3 ngày, hôm nay thật vất vả tỉnh, kết quả lại bị đánh, ô ô. Hạnh Nhi biên đứng lên biên khóc lóc cầu đại phu cấp Giang La xem, nàng lại quên mất cố kỵ chính mình, vốn dĩ liền choáng váng thêm lăn lộn này hơn phân nửa ngày, thân mình mềm nhũn, lại ngồi nửa ngày, này đột. Nhiên vừa đứng lên, liền tức khắc cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, về phía sau đảo đi. Ai ai ai, nha đầu này đây là làm sao vậy? Bạch đại phu vừa thấy nha đầu này như thế nào cũng ngã xuống, tộc trưởng phu nhân sắc mặt trắng nhợt, nhìn Giang Tình liếc mắt một cái, hai người tâm bất cam tình bất nguyện quá khứ nâng dậy Hạnh Nhi. Đem nàng cũng đỡ đến trên giường đi, cái này nha đầu là hư thoát. Nhìn thoáng qua Hạnh Nhi thái sắc trung mang theo màu xanh lá mặt, liền. Biết, cái này nha đầu là đói hôn mê. Ai, đây là hai cái người nào đâu? Như thế nào sẽ thảm như vậy? Bất quá y giả, đều có một viên cứng rắn tâm. Bạch đại phu cũng chính là âm thầm cảm khái một chút, nên làm gì còn làm gì. Hắn vén lên áo choàng, chậm rãi ngồi xuống, trước duỗi tay sờ lên Giang La mạch đập. Giang La nghe được Hạnh Nhi té xỉu thanh âm, có điểm sốt ruột, cho nên này tim đập liền nhanh một chút. Bạch đại phu đó là làm nghề y vài thập niên lão đại phu, lúc này hết. Thảy Giang La mạch tượng, liền biết nha đầu này là ở giả bộ bất tỉnh, bất quá này thân mình đây cũng là kém rốt cuộc, cùng thật hôn mê cũng không khác nhau. Khí huyết hai hư, hơn nữa trường kỳ buồn bực khúc mắc, còn có này một thân thương, lại trường kỳ không chiếm được dinh dưỡng, đứa nhỏ này, có thể tồn tại, cũng là kỳ tích. Cấp Giang La đem xong mạch, Bạch đại phu lại sờ lên Hạnh Nhi mạch đập, trong lòng thở dài, so Giang La còn nghiêm trọng. Cấp Giang La cùng Hạnh Nhi đem xong mạch, Bạch đại phu đứng lên, tộc trưởng phu nhân cũng đứng lên. Bạch đại phu, thế nào? Đối với này Bạch đại phu, trong thôn người đều là thực kính trọng, tộc trưởng phu thê cũng là. Trường kỳ dinh dưỡng bất lương, buồn bực kết tâm, hơn nữa đầy người thương, chính là cái nam nhân, cũng sẽ khiêng không được. Bạch đại phu khẩu khí nhàn nhạt nói, kia nha đầu này đâu? Giang Tình cũng nhìn không được hỏi. Đối với Giang La trên người vết thương, nàng đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Hai người trạng thái không sai biệt lắm. Bạch đại phu lại nhàn nhạt nói, kia này phải làm sao bây giờ? Tộc trưởng phu nhân hỏi, ta cấp khai hai phó dược đi, chờ các nàng tỉnh sau, ăn thượng 3 ngày, liền sẽ hảo rất nhiều. Ngày thường cũng muốn chú ý bảo dưỡng. Bạch đại phu nói xong, trong lòng thở dài, liền này tình hình, này dược, hai người kia có thể ăn được hay không thượng, vẫn là cái vấn đề. Bởi vì Giang La cùng Hạnh Nhi thân mình thực nhược. Hắn trước mắt liền thi châm cũng không dám, sợ người bị cứu tỉnh, tình huống ngược lại càng tao. Tình huống, con đường từng đi qua Thượng Giang Lâm đơn giản đã nói với hắn. Kia, hôm nay chúng ta tính toán mang theo muội muội hồi Phúc Vân Trấn có thể chứ? Giang Tình trọng mắt xoay chuyển, hỏi. Người bệnh tốt nhất là trong vòng 3 ngày không cần xuống giường, không cần di động, nếu không rất có khả năng chết ở nửa đường. Bạch đại phu đôi mắt lạnh lùng nhìn Giang Tình liếc mắt một cái, dẫn theo chính mình hòm thuốc hướng ngoài cửa đi đến. Giang Tình vừa nghe, tức khắc run lên một chút. Chết ở nửa đường, kia chính mình không được cùng người chết cùng nhau ngồi xe ngựa, mới không cần. Giang Lâm, cùng ta đi lấy thuốc. Dứt lời, Bạch đại phu vèo vèo hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Này tộc trưởng trong nhà, có thể không tới, hắn thực không nghĩ tới. May mắn hôm nay là Giang Lâm đi thỉnh hắn, người khác nói, hắn mới không cái kia tâm tình tới xem. Bệnh, ta đi hồi bẩm cha ta. Giang Tình hung hăng trừng mắt nhìn trên giường Giang La cùng Hạnh Nhi liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tộc trưởng phu nhân thở dài, ra này gian nhà ở, đi phòng bếp phân phó ngao điểm cháo đi. Vừa rồi Bạch đại phu nói, nàng nghe được, mặc kệ thế nào, người nếu là Giang phủ người, liền không thể làm ở chính mình trong nhà xảy ra chuyện. Nghe được trong phòng không có người khác, Giang La chậm rãi mở bừng mắt, nhìn về phía bên người Hạnh Nhi. Trong lòng một trận đau lòng, nàng sờ sờ Hạnh Nhi trắng bệch mặt, Giang La tâm như đao cắt, ở thế giới này, nàng không có cha mẹ có thể dựa, không có gia tộc có thể dựa, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa rồi nghe xong trong phòng vài người hỗ động, nàng liền biết này Bạch Đại Phu đối này tộc trưởng hoặc là tộc trưởng phu nhân không cảm mạo, hơn nữa hắn cũng không có vạch trần chính mình giả té xỉu sự, xem ra là cái tâm địa thiện lương, thả tính tình thực thẳng người. Về sau, Bạch Đại Phu ân tình, nhất định phải còn. Chỉ là, không biết hôm nay Bạch Đại Phu đến khám bệnh tại nhà cùng bốc thuốc tiền, ai sẽ ra? Trong lúc nhất thời, trong phòng im ắng, Giang La này vẫn là đi vào thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy nơi này phòng ở cùng trong phòng đồ dùng, chân chính cổ kính, xem ra, này tộc trưởng ra sân tại đây Giang gia thôn xem như không tồi. So trên núi kia giáng chiếu nhà ở, cường gấp trăm lần không ngừng. Này nhà ở cũng đều tu sửa thực. Chú ý, sân rất lớn, trong viện có mấy viên vừa thấy chính là có niên đại thụ, trên cây vừa mới kết ra tiểu trái cây. Trong viện còn phóng cung người nghỉ ngơi ghế nằm, bàn nhỏ, cũng có một bộ ghế đá, hẳn là này tộc trưởng gia mỗi một thế hệ đều là không tồi sinh hoạt. Trong viện không thấy có cái gì nông cụ, hẳn là không lấy trồng trọt làm chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra. Trong nhà có quản gia, còn có như vậy nhiều gã sai vặt, lại không thấy một cái nha hoàn, hẳn là tộc trưởng. Phu nhân là một cái tương đối bưu hãn người đi. Thế giới này, tuy rằng trên danh nghĩa không thể tam thê tứ thiếp, nhưng là trong lén lút, có tiền có quyền người, cái nào không mấy cái ngoại thất, cái nào không dính nhiễm trong nhà nha hoàn. Liền ở Giang La chính miên man suy nghĩ, nghe được ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, Giang La nhẹ nhàng nhắm lại mắt, tiếp tục trang hôn mê. Hiện giờ vì không bị Giang Trấn Hải mang về Phúc Vân Trấn, này hôn mê, như thế nào cũng đến trang đến bọn họ rời đi mới thôi. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân đi đến. Theo, Giang La còn nghe thấy được một cổ cháo mùi hương. Mặc kệ nói như thế nào, này tộc trưởng phu nhân đảo vẫn là không tồi, làm người ngao cháo tới. Này đối với trước mắt Giang La cùng Hạnh Nhi hai người tới nói, là tốt nhất trợ giúp, thân thể bổ không bổ trở về, là về sau sự, nhưng này cấp một đốn ăn, đối với các nàng, là trước mắt nhất yêu cầu. Nhẹ nhàng mâm dừng ở trên bàn thanh âm, tiếp theo tiếng bước chân lại hướng về mép giường đi rồi tới. Chờ gần, Giang La nghe thấy được một cổ hoa quế hương hương vị, xem ra là trên người dùng hoa quế hương son phấn. Giang La trong lòng suy đoán, này hẳn là không phải tộc trưởng phu nhân. Vừa rồi, tộc trưởng phu nhân cùng Giang Tình ở trong phòng, cũng không ngửi được cái gì son phấn hương vị. A phun, Giang La thật sự không nín được, kiếp trước khi, cái mũi nghe không được quá nồng liệt kích. Thích hương vị, tật xấu đều đưa tới này một đời tới. Lần này, Giang La không hảo lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, nàng nhẹ hư ra một hơi, chậm rãi duỗi tay xoa xoa cái mũi của mình, bẹp một chút miệng, lúc này mới mở mắt, mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Giang La tiểu thư, ngươi tỉnh, hiện tại còn choáng váng đầu sao? Một cái tiểu cô nương thanh thúy thanh âm hỏi. Ân, ta đây là ở đâu? Giang La thấp giọng, mờ mịt hỏi một câu, sau đó mới đem đầu chuyển hướng về phía cái này tiểu cô nương. Liền thấy đây là một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, khuôn mặt đỏ bừng, quần áo cũng là xuyên mới tinh, đúng là phía trước ở Giang Hồ trước mặt uy quả nho cái kia tiểu cô nương. Còn có điểm vựng, ngươi là? Giang La tò mò hỏi. Ta kêu Giang Nguyệt Hồng, là này tộc trưởng gia tam cô nương. Này tiểu cô nương giòn xinh mở miệng nói, nhìn nàng trong mắt hồn nhiên cùng thanh thúy thanh âm, Giang La biết, này vẫn là một cái không bị ô nhiễm tiểu cô nương. Hồn nhiên, sạch sẽ thực, cũng chưa thấy qua nhiều ý dơ bẩn sự tình, cho nên nàng kia một đôi mắt rất là sạch sẽ, thanh triệt. Không khỏi, Giang La đối nàng có một tia hảo cảm. Này cùng đối tộc trưởng cảm giác, quả thực là hai cái cực đoan. Kia tộc trưởng, nàng xem ánh mắt đầu tiên, liền không thích. Nga, Nguyệt Hồng cô nương, cảm ơn. Giang La nói xong, tưởng ngồi dậy, này Nguyệt Hồng chạy nhanh tiến lên đây đỡ nàng một phen. Giang La ngồi dậy, thẳng cảm giác đỉnh đầu từng đợt chột. Dạ, xem ra, này thân mình, thật là tới rồi cực hạn. Nàng quay đầu đi xem Hạnh Nhi, liền thấy Hạnh Nhi cũng chính nháy đôi mắt, tựa muốn tỉnh lại giống nhau. Giang La thấp giọng nói, Hạnh Nhi, Hạnh Nhi. Ân, tiểu thư, ngươi tỉnh. Hạnh Nhi mở to mắt kia một khắc, nhìn đến Giang La đã ngồi dậy thân mình, cũng tạch một chút ngồi dậy, lại bởi vì động tác nhanh điểm, thân mình lung lay hai hạ, lại ngã xuống trên giường. Hạnh Nhi, ngươi không sao chứ? Giang La chạy nhanh duỗi tay ngăn chặn Hạnh Nhi, không cho nàng lên. Không có việc gì, tiểu thư, ta chính là cảm giác có điểm choáng váng đầu. Hạnh Nhi nằm ở trên giường, xem Giang La không có việc gì, nàng yên tâm không ít. Lúc này, Giang Nguyệt Hồng đã múc hảo hai chén cháo, đặt ở mâm, bưng tới rồi mép giường. Hai người các ngươi chạy nhanh uống điểm cháo đi, Bạch Đại Phu nói các ngươi chủ yếu vẫn là đói. Giang Nguyệt Hồng nói lời này khi, trong mắt có một tia thương hại, đáng thương này chủ tớ. Hai người, thế nhưng có thể đói hôn mê bất tỉnh. Lớn lên ở Giang thị tộc trưởng trong nhà, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không biết bị đói, hoặc là quăng ngã là cái gì cảm giác. Tuy rằng cha mẹ chỉ sinh các nàng tỷ muội tam, không có nhi tử, nhưng là đối với các nàng tỷ muội ba người thực hảo, rất thương yêu. Này cũng dưỡng thành này Giang Nguyệt Hồng hồn nhiên thiện lương tính tình. Giang La nghe thấy được cháo mùi hương, càng cảm giác bụng đói kêu vang. Giang La hỏi Hạnh Nhi, có thể ngồi dậy sao? Có thể, tiểu thư. Hạnh Nhi cắn răng liền Giang La vỗ về tay nàng, lại lần nữa ngồi dậy. Lần này, nàng động tác chậm rất nhiều, nhưng thật ra không có lại té ngã. Tiếp nhận chén, đối Giang Nguyệt Hồng nói tạ sau, chủ tớ hai người cúi đầu lịch sự văn nhã bắt đầu uống nổi lên cháo. Một ngụm ngọt cháo nhập khẩu, Giang La cảm giác được đã lâu ấm áp tho án biến toàn thân. Nàng nhìn Giang Nguyệt Hồng, thanh âm hơi khàn, cảm ơn ngươi, Nguyệt Hồng. Hạnh Nhi cũng chạy nhanh đối Giang Nguyệt Hồng chí tạ, cảm ơn Nguyệt Hồng tiểu thư. Giang Nguyệt Hồng có điểm thẹn thùng cười, các ngươi không cần khách khí, đây là ta nương phân phó ta đi ngao cháo, các ngươi thích liền hảo. Ta tính cái gì tiểu thư nha, Giang La tiểu thư mới là trong thành tiểu thư đâu. Hạnh Nhi uống lên một chén cháo sau, lúc này mới có sức lực nói chuyện, ngươi là xinh đẹp nhất tiểu thư. Nàng đối với Giang Nguyệt Hồng cười tủm tỉm nói. Giang Nguyệt Hồng bị Hạnh Nhi khen, sắc mặt xoát một chút liền đỏ, bất quá lời này nàng thực thích nghe, một bên ngượng ngùng, một bên cười nói, ngươi còn muốn ăn sao? Ân ân, ta đã đói bụng hai ngày, mỗi ngày liền uống điểm suối nước đỡ đói, chúng ta chỉ có một chút mễ, tiểu thư hôn mê vài thiên, ta không bỏ được ăn kia mễ, kia vẫn là không biết cái nào người lưu tại cái kia phá trong phòng. Hạnh Nhi lúc này có sức lực, nói chuyện cũng vang dội rất nhiều. Giang La vừa nghe, trong lòng hung hăng đau một chút, nàng yên lặng uống cháo. Hạnh Nhi, cảm ơn ngươi. Hoa, các ngươi hảo đáng thương. Giang Nguyệt Hồng mím môi, nghẹn nửa ngày, nói ra như vậy một câu. Sau đó nàng nhanh chóng xoay người đi cái bàn biên, đem cái kia tiểu bùn bưng tới, thấp giọng nói, nơi này còn có, hai người các ngươi đều uống lên đi. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, ân, cảm ơn ngươi, Nguyệt Hồng tiểu thư. Hạnh Nhi miệng ngọt ngào lại kêu một tiếng tiểu thư. Lần này, nhạc Giang Nguyệt Hồng hàm răng đều cười lộ ra tới. Phòng tiếp khách, Giang Tình được đến Bạch Đại Phu tin tức sau, liền đến này đại sảnh, đem Giang La cùng Hạnh Nhi tình huống nói cho Giang Trấn Hải cùng tộc trưởng. Tộc trưởng hung hăng nhíu nhíu mày, này không phải là muốn ở tại chính mình ra vài thiên đi. Giang Hổ vừa nghe, lông mày cũng lập tức liền đứng lên tới, hắn nhìn về phía Giang Trấn Hải. Cha, Giang Trấn Hải sợ hắn nói ra cái gì không thích hợp nói tới, giơ tay ngăn lại hắn, đối tộc trưởng nói, như thúc, nếu không như vậy đi, ta hôm nay liền đi về trước, 3 ngày sau phái trong phủ xe ngựa tới đón La Nhi về nhà. Tộc trưởng dừng một chút, hảo đi, hải tử ở chỗ này, ngươi cứ yên tâm đi. Giang Trấn Hải cũng không có lại đi xem Giang La, mà là mang theo chính mình nhi tử cùng nữ nhi đi rồi. Trước khi đi, liền cái tiền đồng cũng chưa cấp tộc trưởng lưu lại, càng không cần phải nói nhắc tới cấp Giang La thỉnh Bạch Đại Phu cùng bốc thuốc tiền sự. Chờ bọn họ rời đi sau, tộc trưởng hung hăng chụp một chút cái bàn, trong miệng mắng, trách không được Giang Phủ ngày càng lụn bại, liền Giang Trấn Hải này vắt chảy ra nước diễn xuất, Giang Phủ có thể lại làm đại, mới kỳ quái. Phun tào nửa ngày Giang Trấn Hải tộc trưởng, cuối cùng vẫn là về phòng tìm lão bà thương lượng đi. Rất nhiều sự, hắn đều đến nghe lão bà nói, bằng không, kia 4 cái đại cứu ca bất luận cái nào tới huấn một huấn hắn, hắn đều đến thoát một tầng. Ra, trong phòng tộc trưởng phu nhân Tống Liên, đang ở trà lau một phen tiểu xảo là lướt chủy thủ, này vẫn là nàng xuất giá trước, đại ca đưa cho nàng. Thanh chủy thủ này là huyền thiết đánh chế, đại ca nói, nam nhân kia dám khi dễ ngươi, liền dùng cái này hậu hạ hắn, bảo đảm hắn không dám đối với ngươi động thủ. Nghĩ đến nhà mẹ đẻ kia mấy cái ca ca, Tống Liên không cấm trong lòng ấm áp. Tống gia ở tại Tống gia thôn, là trong thôn đấu võ thiết phô, tới rồi các ca ca này một thế hệ, lại là chỉ có đại ca ở làm nghề nguội việc. Mặt khác mấy cái ca ca đều học công phu, ở trấn trên có quyền thế nhân gia làm hộ vệ. Ngay cả đại ca, cũng bị mấy cái ca ca giáo hội rất nhiều chiêu thức, tự bảo vệ mình cùng bảo hộ người nhà không thành vấn đề. Cho nên, từ nàng cùng Giang Khánh Như thành thân sau, Giang Khánh Như vẫn luôn không dám làm thực xin lỗi Tống Liên sự, hoặc là chọc Tống Liên thương tâm. Nhưng này hai vợ chồng, có một cái cộng đồng tật xấu, đó chính là ái tiền. Hôm nay Tống Liên có thể phân phó nhà mình tiểu khuê nữ cấp Giang La Ngao một nồi cháo, kỳ thật, cũng là xem ở Giang Trấn Hải mặt mũi thượng. Nàng cảm thấy Giang Trấn Hải Giang phủ như vậy có tiền, trong phủ nhị tiểu thư ở chỗ này, hắn như thế nào cũng đến cấp chừa chút xem bệnh dưỡng thân mình tiền đi. Kết quả chờ đến Giang Khánh Như trở về nói tình huống sau, Tống Liên khí tạch một chút liền đứng lên, bọn họ nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Kia một hồi Giang Lâm mang về tới dược ai ra bạc đâu? Tộc trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cũng không biết đâu, lưỡng lự, trở về tìm ngươi thương lượng a. Thương lượng cái rắm a, đi, chúng ta hiện tại liền đem người đuổi ra đi. Tống Liên nói muốn đi ra môn đi. Tộc trưởng nhìn nàng trong tay bị nàng múa may mạnh mẽ oai phong chủy thủ, chạy nhanh nhanh chóng kéo lại Tống Liên. Ai, chậm đã, chậm đã, người này vạn nhất bị chúng ta đuổi ra đi, đã chết liền không hảo. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Tống Liên thở phì phì ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi. Này Giang gia thôn, cũng liền tiền đồ Giang Trấn Hải kia một mạch một hộ, từ Giang Trấn Hải ra ra kia một thế hệ, phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, trở thành toàn bộ Nam Giang tỉnh tứ đại gia tộc chi nhất. Nhưng này Giang Trấn Hải, cũng quá không phải cái đồ vật, ngược đãi thân chất nữ không nói, này nhị gia hai vợ chồng còn không chừng chết như thế nào đâu. Hiện giờ, liền mấy cái dược tiền đều không bỏ được lưu, thật thật là ứng câu nói kia, càng có tiền người càng khấu. Hắn không phải nói, muốn 3 ngày sau tới đón sao? Đến lúc đó chúng ta đem Bạch Đại Phu dược đơn tử cho hắn chính là, ta còn chưa tin hắn không lưu tiền. Hiện tại, ngươi tại đây nhị tiểu thư trước mặt, không thể keo kiệt, nên cấp ngao dược liền ngao dược, Bạch Đại Phu tiền cũng cho, lại cấp chảo chỉ lão gà mái, ngao canh cấp bổ một bổ. Lại đem 3 ngày sau, Giang Phủ muốn phái người tới đón nhị tiểu thư nói chuyện ra đi, ta cũng không tin hắn Giang Trấn Hải không biết xấu hổ làm trò toàn thôn người mặt tiền cũng không chừa chút, trực tiếp chạy lấy người. Tộc trưởng nghi nghi nói, Tống Liên nghi nghĩ, gật gật đầu, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta hoa đi ra ngoài tiền nếu là cũng chưa về, ngươi cho ta nghĩ cách. Giang Khánh Như một trương hơn 40 tuổi trên mặt, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, còn không có một đạo sổ con, lúc này, nghe xong Tống Liên nói, lập tức đôi thượng đầy mặt ý cười, xuất hiện vài đạo sổ con. Phu nhân yên tâm, hắn nếu là dám không cho, ta đi Phúc Vân Trấn muốn đi. Này còn kém không nhiều lắm. Tống Liên cho Giang Khánh Như một cái mị nhãn, này Giang Khánh Như tuy rằng không có đại bản lĩnh, một cái tộc trưởng chi chức cũng đương 20 năm, lại là vẫn luôn thực vững chắc. Đối nàng cái này phu nhân cũng thực hảo, tuy rằng nàng chỉ cho hắn sinh 3 cái nữ nhi mà không sinh ra nhi tử, hắn cũng không có sinh ra cái gì tâm tư khác, cũng không dưỡng cái gì ngoại thất. Giang Khánh Như vừa thấy phu nhân mị nhãn, liền cả người một tao, chính mình này phu nhân, cái gì cũng tốt, buổi tối ở trên giường càng tốt, so thôn bắt đầu cái kia tiểu quả phụ khá hơn nhiều. Mệt hắn còn trộm đi trộm một lần tanh, kết quả, nị oai thực, lại không có đi tâm tư. Phu nhân, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút tốt không? Giang Khánh Như nói chuyện, để sát vào Tống Liên, duỗi tay trộm ở nàng trên mông sờ soạng một phen. Sờ xong, hắn mới nhớ tới, mẹ nó, ta như vậy lén lút làm gì, đây là chính mình lão bà, lại không phải người khác. Nghĩ vậy, hắn lại thấu đi lên, ở Tống Liên trên mặt bẹp một ngụ. Tống Liên lập tức liền đầy mặt cười duyên, xem ngươi kia chết tướng, như vậy gấp gáp, ly buổi tối còn sớm đâu. Muốn nói này tộc trưởng tướng công, cái gì cũng tốt, tuổi trẻ khi cũng là tuấn tú lịch sự, bên ngoài, chịu trong thôn người tôn kính, chính mình đi theo hắn càng là có thể diện. Buổi tối, hắn càng là ra sức, có thể xưng thượng thân cường thể tráng kỹ thuật hảo, mỗi một lần, nàng luôn là cảm giác như là đêm tân hôn sảng khoái, hạnh phúc. Bị này tộc trưởng tướng công một liêu, mới vừa quỳ thủy kết thúc tấm liên, tức khắc tâm tình tốt muốn bay lên tới, tuy rằng đã là ba cái hài tử nương, nàng vẫn là chờ đợi ban đêm đã đến. Liền chi, lần này ngọ, tấm liên tâm tình đều thực hảo. Ở Giang Lâm mang về tới dược, đi xin chỉ thị tấm liên khi, tấm liên hào phóng vung tay lên, đi ăn bài cái gã sai vặt cấp ngao dược, đưa đến trong khách phòng, đem bạc cấp bạch đại phu đưa qua đi. Giang Lâm kinh ngạc nhìn Tống Liên liếc mắt một cái, không nghĩ tới, hôm nay này phu nhân như thế nào hào phóng như vậy, còn như vậy thống khoái. Hắn chính chố mắt gian, Tống Liên còn nói thêm, Giang Lâm, an bài người đi sát một con lão gà mái, làm phòng bếp buổi chiều cấp hầm thượng một nồi lão canh gà, đem ta tiểu nhà kho cẩu kỳ cùng táo đỏ cũng lấy điểm, hơn nữa bổ khí huyết thực tốt. Gì? Giang Lâm hoài nghi nhìn Tống Liên, này thật là trước kia cái kia phu nhân sao? Không phải là cái giả đi. Làm sao vậy? Không nghe rõ. Tống Liên đôi mắt chừng, nhìn choáng váng giống nhau Giang Lâm. A, nghe rõ, tiểu nhân này liền đi. Giang Lâm cung kính hành lễ, chạy nhanh đi an bài. Kỳ quái, hôm nay phu nhân hảo kỳ quái, hay là kia Giang Trấn Hải Hải đại gia cấp để lại không ít bạc. Nhưng nói vậy, người nọ lại vì cái gì sẽ ngược đãi cái này chất nữ đâu? Không nghĩ ra, Giang Lâm vừa đi vừa lắc lắc đầu, những người này, thật là kỳ quái. Giang La cùng Hạnh Nhi uống lên hai chén cháo sau, cảm thấy trên người thoải mái nhiều, hôn hôn chầm chầm, hai người liền như vậy dựa gần lại đã ngủ. Giang Nguyệt Hồng nhìn hai người lại ngủ, nàng liền lặng lẽ cầm buồn cùng chén lại lui đi ra ngoài, đem đồ vật đưa đến phòng bếp sau. Giang Nguyệt Hồng nhanh chóng trở về phòng, liền thấy nàng nhị tỷ Giang Nguyệt Lan chính một bộ si si ngốc ngốc bộ dáng nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Nhị tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Giang Nguyệt Hồng đột nhiên để sát vào Giang Nguyệt Lan. Tộc trưởng ra ba cái nữ nhi, mỗi người đều theo Tống Liên, đều xinh đẹp. Đại nữ nhi Giang Nguyệt Bạch đã xuất giá, gả tới rồi ra Vân Trấn trên một hộ khai cửa hàng son phấn nhân gia, làm thương gia tiểu nương tử. Giang Nguyệt Lan là lão nhị, Giang Nguyệt Hồng là lão tam, một cái 17, một cái 15. A, Giang Nguyệt Lan bị hoảng sợ, kêu một tiếng quay lại đầu, mới phát hiện là chính mình muội muội đã trở lại. Nàng mặt xoát đỏ một chút, lại đột nhiên cười, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, trở về cũng khinh phiêu phiêu, làm ta sợ muốn chết. Nào có, ta kêu ngươi. Giang Nguyệt Hồng nhìn chính mình nhị tỷ mặt đỏ bộ dáng, tưởng đầu đầu chính mình nhị tỷ có phải hay không tư xuân. Ai ngờ nhất hiểu biết nàng Giang Nguyệt Lan chính là sợ Giang Nguyệt Hồng hỏi lại ra cái gì, chạy nhanh hỏi, nương kêu ngươi đi làm gì? Làm ta đi cấp cái kia trong thành nhị tiểu thư đưa cháo đi. Giang Nguyệt Hồng ngồi xuống nhẹ thở dài một hơi, nhị tỷ, ngươi nói, này trong thành người ăn ngon, xuyên cũng hảo, còn có không hạnh phúc người sao? Xem kia nhị tiểu thư đầy người thương, cùng kia chắc chắc biểu tình, giống như trước kia bị rất nhiều tội giống nhau. Giang Nguyệt Lan nghe Giang Nguyệt Hồng nói như vậy, nhìn chính mình muội muội, cái này đơn thuần tiểu muội, người khác nói cái gì đều tin. Hồng A, ngươi phải có chính mình chủ kiến, kia Giang phủ như vậy đại thế gia, nếu không phải kia nhị tiểu thư làm sai sự nói, ngươi tưởng kia Hải đại gia thân là Nam Giang tứ đại gia chủ chi nhất, sao có thể cùng kia nhị tiểu thư tính toán chi ly? Giang Nguyệt Hồng nhíu mày, là như vậy sao? Nhị tỷ, lúc này nàng cũng không xác định. Này chỉ là tỷ suy đoán, xem kia hổ thiếu gia dáng vẻ đường đường, kia tình tiểu thư cũng là ôn nhu đoan trang. Sao có thể là ngược đãi kia Giang La bộ dáng? Dù sao chính ngươi nhiều tâm nhãn chính là, đừng bị người lừa, tỷ tỷ là không tin kia Giang La nói. Giang Nguyệt Lan một bộ đạm nhiên nói, ân, ta đây đã biết, vẫn là nhị tỷ thông minh. Giang Nguyệt Hồng liên tục gật đầu, nhưng là nàng trong lòng vẫn là cảm thấy kia Giang La cùng nàng tiểu nha đầu thực đáng thương. Bất quá nàng cũng sẽ lưu cái tâm nhãn chính là, đương Giang La lại một lần mở mắt ra khi, ngoài cửa sổ đã đen, quay đầu xem bên người, Hạnh Nhi đã không còn nữa. Hạnh Nhi, Giang La tạch một chút ngồi dậy, Hạnh Nhi đâu? Tiểu thư, ta ở đâu? Cái bàn biên, Hạnh Nhi đang ở đùa nghịch cái gì? Giang La mở mịt hai mắt, lúc này mới có Tiêu Cự. Tiểu thư, ngươi chậm một chút, tộc trưởng phu nhân làm người ngao canh gà, dược cũng đã ngao hảo, uống trước dược, lại ăn cơm. Hạnh Nhi buông trong tay đồ vật, đã đi tới, vẻ mặt cười khanh khách nhìn Giang La. Ân, chúng ta cùng nhau uống dược, cùng nhau ăn cơm. Giang La nghe được có ăn, còn cấp ngao dược, trong lòng nhưng thật ra thật sự đối này tộc trưởng hai vợ chồng ấn tượng thực hảo, cái này ân tình, ta Giang La sẽ nhớ kỹ. Ăn dược, uống lên canh gà, ăn cơm, Giang La cùng Hạnh Nhi thấp giọng hàn huyên sẽ thiên, hai người lại dựa gần tiếp tục ngủ. Hai người đều biết, như vậy nhật tử, không phải lâu dài, có một ngày không một ngày, có ăn, liền phải chạy nhanh ăn, chạy nhanh nghỉ ngơi, đem thân thể của mình dưỡng hảo, mới là quan trọng nhất. Ban đêm, tộc trưởng người một nhà ăn cơm, hai chị em về phòng làm nữ hồng đi, mà tộc trưởng phu thê hai người, sớm trở về phòng thảo luận trên dưới tả hữu vấn đề đi. Giang Lâm dàn xếp hảo một chúng hạ nhân sau, đi Giang La chủ phòng cho khách ngoài cửa, nghe được trong phòng truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, biết này hai người đã dàn xếp hảo, ngủ giác, hắn lúc này mới về phòng đi nghỉ ngơi đi. Tối nay đêm đen phong cao, tối nay vạn vật yên tĩnh. Nửa đêm thời gian, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng vào Giang gia thôn, thẳng đến tộc trưởng gia mà đi. Công phu không lớn, này hai điều bóng người lại nhanh chóng rời đi, mà hai người trên vai, như là khiêng hai cái bao tải. Bang, bang, bang. Một cái điểm một chản tiểu đèn dầu rách nát trong phòng, truyền đến roi trừ ở nhân thân thượng thanh âm. Tiếp theo, liền truyền đến, a một tiếng, là cái nữ tử thanh âm. Giang La là bị trên người truyền đến cảm giác đau đớn đau tỉnh, vừa mở mắt, nàng liền cảm giác được không thích hợp, nơi này không phải nàng cùng Hạnh Nhi ngủ kia nhà ở. Tiếp theo, trên người quen thuộc đau đớn, nhắc nhở nàng, nàng lại bị người bắt cóc, còn đang ở dùng tiên hình. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, liền thấy Giang Hổ chính cầm roi trừ hướng về phía chính mình. Giang La muốn giãy giụa, lại phát hiện không động đậy. Giang Hổ dừng tay, Giang La đau mánh hừ một tiếng, hung hăng chừng hướng về phía Giang Hổ. Thế nào? Giang La muội muội, cảm giác này quen thuộc sao? Giang Hổ âm lãnh cười. Ngươi cái này biến thái, ta Giang La chọc ngươi sao? Vì cái gì luôn là không buông tha ta? Giang La khí nghiến răng nghiến lợi. Nhà người khác huynh muội đều là giúp đỡ cho nhau, liền này Giang Hổ là cái biến thái. Muốn cho ta buông tha ngươi có thể a? Đem kia tòa sơn khế đất giao ra đây, kia tòa sơn ở trong tay ngươi, vĩnh viễn là một tòa núi hoang, chỉ có tới rồi ta trong tay, ta mới có thể đem nó biến thành một tòa bạc sơn. Giang Hổ lần này nhưng thật ra không có lại trừ Giang La, mà là nghiêm trang nói. Cho nên, ngươi hơn phân nửa đêm đem ta lược ra tới, chính là vì bức muốn kia tòa sơn khế đất. Giang La cười lạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hổ. Vừa rồi khóe mắt dư quang, Giang La nhìn đến Hạnh Nhi cũng bị chộp tới, cũng bị cột vào một khác căn cây cột thượng. Hạnh Nhi tưởng nói chuyện, bị Giang La giơ tay ngăn lại. Hảo muội muội, này không gọi bức muốn, cái này kêu giao dịch, ngươi giao ra khế đất, ta lưu ngươi một cái mệnh, ngươi không giao khế đất, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đi gặp ngươi cha mẹ. Giang Hổ âm lánh cười. Giang Hổ, ngươi dám? Giang La nổi giận. Chưa từng gặp qua như vậy thân nhân, đây là thân nhân sao? Không, không phải, đây là ma quỷ, bởi vì một ngọn núi, một cái khế đất, liền phải muốn đường mội mệnh ma quỷ. Ta có cái gì không dám, không để phòng nói cho ngươi, Giang La, ngay cả ngươi cha mẹ. Cũng là, Giang Hổ đang nói đến đó, ngoài cửa truyền đến một người cố tình đè thấp thanh âm. Giang Hổ, mau một chút. Giang Hổ ho nhẹ một tiếng, ngừng lời nói. Tiếp theo sửa lại khẩu, Giang La, ngươi rất đau ngươi tiểu nha đầu có phải hay không? Ngươi nói, nếu ta làm 10 cái người ở ngươi trước mặt đem nàng luôn, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không cảm tạ ngươi đâu? Giang Hổ nói xong, biến thái cười ha ha lên, thế nhưng dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía Hạnh Nhi. Giang Hổ, ngươi dám động Hạnh Nhi, ta sẽ sốc ngươi Giang phủ, còn có ngươi Giang gia sở hữu hết thảy, ta Giang La nhất định sẽ làm nó hóa thành cho tàn. Giang La vừa nghe, tức khắc tạc mao, nàng hai mắt đột nhiên đỏ đập, mạo hiểm giết người tàn nhẫn hung quang, hung hăng lăng trì Giang Hồ. Nói cho ta, khế đất ở đâu, bằng không, ngươi có thể thử xem ta có dám hay không. Giang Hồ dâm tà cười, ánh mắt lại hướng Giang La bộ ngực cùng vòng eo nhìn vài lần. Ngay cả ngươi, ta cũng dám, đừng nói một tiểu nha đầu. Giang Hồ, ngươi cái biến thái, ngươi không chết tử tế được, ngươi một ngày nào đó sẽ chết rất khó xem. Chàng xuyên bụng lạn, tứ chi đứt đoạn, thất khiếu đổ máu. Giang La khí nghĩ đến cái gì mắng cái gì, như thế nào sẽ có loại người này. Xem ra, ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Người tới, cái này nha đầu thưởng cho các ngươi. Giang Hồ bị Giang La mắng tức giận, trực tiếp ra lệnh. Là, theo thanh âm, vọt vào tới 10 cái. Người, tuy rằng những người này nhìn qua thực vội vàng, chính là có Giang Hồ ở, còn tương đối quy củ. Giang La biết, này vừa thấy chính là phía trước thương lượng tốt. Cái này nha đầu, thưởng các ngươi. Giang Hồ chỉ hướng về phía Hạnh Nhi. Mấy người kia lên tiếng, hướng về phía Hạnh Nhi liền nhào tới. Tránh ra, các ngươi những người này, tránh ra. Không cần, các ngươi tránh ra. Hạnh Nhi sợ, một bộ sợ ngây người bộ dáng, thét chói tai, kêu khóc, dùng sức tránh né những người đó đụng chạm. Giang La cũng giãy giụa, tưởng tránh ra dây thừng cứu Hạnh Nhi. Nàng hai mắt màu đỏ tươi, một bên nhìn Hạnh Nhi bên kia, một bên kêu, Hạnh Nhi, Hạnh Nhi. Tiểu thư, ô ô, tiểu thư, đừng quản ta. Hạnh Nhi cấp hỏa công tâm, kêu xong sau đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Những người đó vừa thấy nha đầu này không phản kháng, cái thứ nhất xông lên đi ra tay liền xé Hạnh Nhi quần áo, mặt sau lại đây mấy cái cũng cùng nhau động thủ, đi xé Hạnh Nhi quần áo. Thực mau, Hạnh Nhi trên người quần áo thành từng điều vải vụn. Giang La nghẹn ngào giọng nói lớn tiếng hô, dừng tay, Giang Hồ, làm cho bọn họ đi ra ngoài, ta nói cho ngươi khế đất ở đâu. Nàng thủ đoạn bị dây thừng thiết chặt ra vết máu, chảy ra vết máu, nhưng nàng căn bản là không cảm giác được đau, nàng chỉ là đau lòng, rất đau rất đau. Nàng chỉ biết, Hạnh Nhi không thể xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ hối hận cả đời. Sớm làm gì đi? Giang Hồ cuồng ngạo cười, đang muốn phất tay kêu. Những người đó đi ra ngoài, liền nghe bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau. Ai? Giang Hồ quay đầu lại nhìn về phía cửa, đối kia 10 cái người huy một chút tay, đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này một con ám tiêu nhanh chóng từ sau cửa sổ bên kia lỗ thủng bay tiến vào, vừa lúc chát ở cột lấy Giang La dây thừng thượng, dây thừng theo tiếng mà đoạn. Mà quay lại đầu nhìn cửa Giang Hồ cũng không phát hiện này chỉ kỳ mau ám tiêu, mà là chính quan tâm bên ngoài. Hắn cha ở bên ngoài đâu, 10 cái thị vệ tiến vào, bên ngoài chỉ còn hắn cha một người, hắn không yên tâm, nghĩ nghĩ, hắn cũng theo đi ra ngoài. Ở hắn xem ra, trong phòng hai người, ở cây cột thượng cột lấy an toàn thực. Này cũng coi như là Giang Hồ kinh nghiệm không đủ đi, vừa lúc cho Giang La sinh cơ hội. Giang La lại phát hiện, nàng thừa dịp Giang Hồ đi ra ngoài, nhanh chóng rút khỏi tay, vọt tới Hạnh Nhi bên người, chạy nhanh giải khai dây thừng, đỡ nàng dựa tới rồi một. Bên trên tường, lại bỏ đi chính mình ngoại váy cấp Hạnh Nhi mặc vào, nàng quần áo đã che không được thân thể. Nơi này, đột nhiên sau cửa sổ bên kia truyền đến một người nhẹ nhàng thanh âm. Giang La ngẩng đầu liền nhìn đến có người đang ở cạnh cái kia lạn cửa sổ. Giang La suy tư, mặc kệ người kia là ai, trước rời đi Giang Hồ cái này biến thái lại nói. Phía trước, hai cái hắc y nhân cùng kia 10 cái thị vệ đánh nhau, Giang Hồ chính đỡ hắn cha Giang Trấn Hải ngồi dưới đất. Giang Trấn Hải cánh tay thượng trúng nhất kiếm, chính chảy huyết, Giang Hồ cấp băng bó. Bọn họ không biết, nguyên bản ở trong phòng Giang La cùng Hạnh Nhi, đã từ sau cửa sổ bị người cứu đi. Hạnh Nhi bị người kia cõng, Giang La đi theo, rời đi cái kia phòng ở sau, tiến vào một mảnh trong ruộng bắc, thả nhanh chóng hướng chỗ sâu trong mà đi. Mà lúc này bên kia đánh nhau cũng kết thúc, kia hai hắc y nhân hư lung lay hai chiêu, hai người thế nhưng động tác kỳ mau phi thân rời đi. Làm cho Giang Hồ cùng Giang Trấn Hải một đầu mông, lại không dám kêu này đó thị vệ đuổi theo, rốt cuộc bọn họ phụ tử hai người đều là không có công phu người. Đi thôi, cha, trước cùng Giang La bên kia bắt được khế đất, thu thập kia nha đầu quan trọng. Giang La thấp giọng nói. Ân, Giang Trấn Hải lên tiếng, cũng mặc kệ Giang La biết hắn cũng tới sẽ nghĩ như thế nào, rốt cuộc người chết là sẽ không nói bậy lời nói. Ai ngờ, khi bọn hắn vào phòng sau, nhìn thấy hai căn cây cột giống tuyết, mới biết được, đây là chúng điệu hổ ly sơn chi kế. Giang hổ khí dậm chân, sao này tiện nha đầu, thế nhưng còn có đồng lõa, khẳng định là trên núi nam nhân kia, ta thế nhưng xem nhẹ nam nhân kia. Giang Trấn Hải nghi hoặc nhìn hắn một cái, sắc mặt âm trầm âm trầm. Hổ nhi, này Giang La, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải mau chóng trừ bỏ, thật sự không được, kia tòa sơn chúng ta không cần chính là. Giang hổ ánh mắt lóe lóe, cha, không được, kia tòa sơn, vốn dĩ chính là chúng ta Giang gia, dựa vào cái gì không cần. Hôm nay việc này chỉ có thể như vậy, đi, đi về trước, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Giang Trấn Hải đôi mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến cái kia rách nát sau cửa sổ, ra nhà ở, tha tới rồi mặt sau xem xong sau chung quanh sau, liền biết đuổi không kịp người. Cái này nhà ở, là Giang gia thôn ngoại đồng ruộng một gian phòng ở, có lẽ là nhà ai kiến tới trồng trọt khi tránh gió che vũ độc phòng một gian. Mà nhà ở bốn phía, đều là bắc mà, lại xa, chính là rừng cây. Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ buổi chiều về tới Phúc Vân Trấn sau, nghĩ như thế nào, ba ngày sau lại đi tiếp người, còn phải tốn phí một bút bạc. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, suốt đêm mang theo 10 cái thân thủ hảo một chút thị vệ lại quay trở về Giang gia thôn, tính toán đem Giang La cùng nàng nha hoàn chụp tới nơi này, lặng lẽ ép hỏi ra khế đất nơi đi sau, liền ở chỗ này trực tiếp đem hai người giết. Đám người nhóm phát hiện sau, có lẽ hai người thân thể đều sú tại đây trong phòng, lại không nghĩ rằng kế hoạch sinh non, người bị cứu đi. Giang Trấn Hải không có tới cập hỏi Giang Hổ, không biết Giang La ở trên núi khi, bên người thực sự có một người nam nhân. Giang Hổ là bởi vì vẫn luôn cùng Giang Trấn Hải lên đường hồi Phúc Vân Trấn, lại kế hoạch giết chết Giang La, cũng liền chưa nói tới kia sự kiện. Kết quả, Giang La thật đã bị người cứu đi. Bất lực trở về Giang Hổ hai cha con, chùy đầu ủ rũ quay trở về Phúc Vân Trấn. Trong ruộng bắc, Giang La đi theo người kia vẫn luôn về phía trước đi, cũng không dám ra tiếng hỏi cái gì, trước rời đi nơi này lại nói. Tháng tư ban đêm, vẫn là có điểm lánh, hơn nữa đêm nay không có ánh trăng, đen như mực một mảnh. Giang La lúc này chỉ lo dưới chân cùng phía trước Hạnh Nhi, căn bản là không rảnh lo mặt khác, nàng muốn trước xác định chính mình cùng Hạnh Nhi có thể sống sót, mới có thể suy nghĩ khác. Xuyên qua bắc mà, tới rồi một chỗ trong rừng cây bên cạnh, có một khối đất trống, người này dừng bước chân, đem Hạnh Nhi phóng dựa vào một viên trên cây, lúc này mới nằm liệt ngồi ở một bên, nha đầu này, còn rất trọng. Giang La chạy nhanh tới rồi Hạnh Nhi bên người xem xét, lúc này người nọ ra tiếng, không có việc gì, nàng phỏng chừng là bị dọa, ở chỗ này hóng gió, hẳn là một hồi là có thể tỉnh. Giang La ngẩn ra, là một cái xa lạ thanh. Âm, này một đường, nàng cũng ở suy đoán, có phải hay không ban ngày trên núi xuất hiện người kia. Lúc này nghe được thanh âm, lại biết không phải, biết Hạnh Nhi không có việc gì, Giang La chuyển qua thân, trịnh trọng chuyện là đối người này hành lễ, cảm ơn tiên sinh đối ta hai người ân cứu mạng, nếu về sau ta Giang La có thể sống sót, nhất định sẽ báo đáp tiên sinh. Người này yên lặng trong bóng đêm nhìn Giang La, Giang La nghe không được hắn nói nữa ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn đến đen tuyền một mảnh, thấy không rõ đối diện người nọ thể diện. Không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Ngươi không cần khách khí, chúng ta cũng là xưa nay không quen biết, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì là chịu người chi thác mà thôi. Nếu ngươi sinh mệnh đã không còn đã chịu uy hiếp, như vậy ta nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành. Về sau hai người các ngươi còn muốn chính mình cẩn thận một chút, đặc biệt là Giang phủ kia phụ tử hai người. Thật lâu sau lúc sau, người này ra tiếng nói, thanh âm lại là thanh thanh đạm đạm. Giang La ngẩn ra, không nghĩ tới, thế nhưng là chịu người chi thác. Chịu ai chi thác? Ngươi kế tiếp, muốn đi nơi nào? Yêu cầu ta đưa các ngươi qua đi sao? Người này lại tiếp tục nói, nơi này là chỗ nào? Giang nhìn quanh một chút bốn phía, trước biết được nói nơi này là chỗ nào, lại làm tính toán. Nơi này là Giang gia thôn thôn Nam Đồng Ruộng, vừa rồi cái kia nhà ở, là nhà người khác làm việc nhà nông khi che mưa chắn gió. Dùng, người này nhàn nhạt nói, ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, cứ như vậy đi, ta cùng Hạnh Nhi hừng đông sau, liền hồi trong thôn. Giang La một đôi mắt gắt gao nhìn dựa vào thụ vẫn luôn ngủ Hạnh Nhi, lúc này, nàng hô hấp đã bằng phẳng, hẳn là không có việc gì. Kia cũng hảo, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ở ngươi sinh mệnh không có đã chịu uy hiếp khi, ta sẽ không tái hiện thân. Đến nỗi có thể sống thành cái dạng gì, liền xem các ngươi hai bản lĩnh. Người này nói, xong, soát một chút, phi thân rời đi. Giang La mặc mặc, cả đêm liền ân nhân cứu mạng mặt cũng chưa thấy rõ không nói, lúc này thế nhưng là vung tay áo tử liền đi rồi, liền sợi lông cũng chưa lưu lại. Tốt xấu ngươi cho ta chừa chút bạc a, nếu là chịu người chi thác, nào có như vậy làm việc. Giang La vô ngữ nhìn người kia rời đi phương hướng thật lâu sau, mới nằm xoài trên mặt đất, dựa vào Hạnh Nhi dựa vào kia thân cây, cùng Hạnh Nhi đầu dựa gần đầu, nhắm hai mắt lại nghỉ. Ngươi, chính là, này vùng hoang vu giá ngoại, đâu có thể nào ngủ. Giang La nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư kế tiếp, muốn như thế nào sống sót. Tộc trưởng gia khẳng định là không thể lại trở về, chính mình vô cớ mất tích, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng chính mình là lặng lẽ rời đi. Lại trở về, khẳng định là không hề đãi thấy, cũng không có khả năng lại có ăn cỏ uống xong đi. Trên núi, tạm thời cũng là không thể trở về, nơi đó không có ăn, không có mặc, trở về, chính mình cùng Hạnh Nhi chỉ có thể chờ đói chết. Lúc này là tháng tư, trong núi cũng không có gì là chín có thể lấp đầy bụng. Không biết có hay không gà rừng thỏ hoang những cái đó, bất quá liền chính mình cùng Hạnh Nhi trước mắt này thể lực, khẳng định là không có biện pháp đi săn thú, chỉ có thể chờ về sau. Như vậy, trước mắt, duy nhất có thể làm chính mình cùng Hạnh Nhi sống sót địa phương, chính là Giang Gia thôn. Giang Gia nhà cũ tuy rằng đã thật lâu không chủ người, nhưng cũng may còn không có sụp, bởi vì có Giang Gia mỗi một thế hệ gia chủ an bài người trở về tu sửa. Giang Gia thôn là Phúc Vân Trấn Giang Phủ căn cơ. Chính mình cùng Hạnh Nhi trở lại nơi đó, tốt xấu có chủ địa phương, không cần dầm mưa dãi nắng, ban đêm ngủ ra than. Chính là, nếu muốn chủ đến Giang Gia tổ trạch đi, đến Giang Gia thôn thôn trưởng cùng tộc trưởng đều đồng ý, càng muốn Phúc Vân Trấn Giang Phủ gia chủ đồng ý mới được. Hạnh Nhi là ở thiên tướng muốn lượng trước kia sẽ hắc ám khi tỉnh lại, nàng lẩm bẩm một câu, tiểu thư, trời còn chưa sáng sao. Sau đó trở mình, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lại có một bàn tay ôn nhu đỡ nàng đầu. Hạnh Nhi tạch mở bừng mắt, hỏi trước một câu, tiểu thư, ngươi tỉnh. Tiếp theo, nàng nhớ tới tối hôm qua hết thảy, cũng thấy rõ trước mắt hoàn cảnh, thấy được các nàng giường, là một thân cây. A, tiểu thư, cái kia biến thái thiếu gia đâu? Ta có phải hay không? Có phải hay không? Hạnh Nhi cũng nhớ tới nàng té xỉu trước một màn, cho rằng chính mình bị những người đó làm bẩn, tuy rằng lúc này mệnh còn ở, chính là trong sạch không có, về sau chính mình liền thành không sạch sẽ người, nào còn có mặt mũi lại vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người. Nghĩ đến đây, Hạnh Nhi thanh âm thấp đi xuống, tâm tình cũng tức khắc như đau rảo khổ sở lên. Nàng nặng nề cúi đầu, nước mắt lạch cạch liền rớt xuống dưới. Giang La vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng hiểu sai, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Hạnh Nhi, ngươi yên tâm, những người đó không đụng tới ngươi, nhiều nhất chính là xé rách ngươi quần áo, thấy được một bộ phận làn da của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, luôn có một ngày, thù này, ta sẽ thay ngươi báo, những người đó đôi mắt cùng móng vuốt, ta đều phải cho hắn phế đi. Giang La thề nói, dĩ, ta không có việc gì. Tiểu thư, đây là thật vậy chăng? Hạnh Nhi vừa nghe, tức khắc ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui sướng hỏi Giang La. Giang La nhìn đến Hạnh Nhi trên mặt kia vui sướng cùng vui vẻ tươi cười, trong lòng cũng ấm không ít. Này khổ bức dị thế trọng sinh, ít nhiều có Hạnh Nhi nha đầu này vẫn luôn làm bạn chính mình, che chở chính mình. Là thật sự, chúng ta bị người cứu. Giang La cho nàng nắm thật chặt trên người kia chính mình váy áo, lôi kéo Hạnh Nhi tay đứng lên. Đi, Hạnh Nhi, chúng ta hồi thôn, biên đi ta biên nói cho ngươi. Đường Giang La cùng Hạnh Nhi một đường đi trở về trong thôn, Giang La cũng đem toàn bộ trải qua nói cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nghe xong, trừng lớn mắt, tiểu thư, hai chúng ta ngày hôm qua một ngày trải qua, tựa như kia tiểu trong quán trà thuyết thư lão nhân kia kịch bản tử dường như, xuất sắc cực kỳ. Giang La thở dài, ai nói không phải đâu, lúc này thiên đã đại lượng, có kia cần lao nhân ra, đã top 5 top 3 hướng về cửa thôn đi, muốn xuống ruộng làm việc nhà nông, buổi sáng thái dương không độc, làm việc nhà nông cũng không nhiệt, mọi người giống nhau đều là đi sớm, hồi sớm. Giang La nhìn đến một cái quen thuộc phụ nhân cùng một cái nhìn qua cũng rất hòa thuận hán tử cùng nhau đã đi tới, nàng đi lên hỏi, đại ca đại tẩu, ta muốn hỏi một chút thôn trưởng trong nhà đi như thế nào. Đối diện mà đến, kêu Giang Tiểu Ngưu, là trong thôn Giang Ngũ gia gia tiểu nhi tử, bên cạnh là hắn tức phụ, kêu Lưu Thúy Thúy, là Lưu gia thôn cô nương gả lại đây Giang gia thôn. Giang Tiểu Ngưu nhìn đến Giang La khuôn mặt cùng nghe được nàng thanh âm sau, chính là sửng sốt, này không phải hôm qua ở tộc trưởng gia kia cô nương sao? Nàng, không phải trấn trên Giang phủ nhị tiểu thư sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nàng trên người như thế nào xuyên chính là chum oai, thôn trưởng gia tại đây con đường vẫn luôn đi, đệ tứ đại môn, trong viện có hai bài nhà ở chính là. Giang Tiểu Ngưu nhưng thật ra không đắn đo, thống khoái nói cho Giang La, ở hắn hôm qua nghe được những cái đó xong việc, hắn nhận định cô nương này là cái đáng thương. Lưu Thúy Thúy xem Giang Tiểu Ngưu chỉ nhìn Giang La, trong lòng liền có điểm không thoải mái, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng. Giang Tiểu Ngưu quay đầu nhìn nàng một cái, biết tức phụ không thích chính mình đều xem khác cô nương, nói, đi thôi. Dứt lời, cùng chính mình lão bà hai người cùng nhau hướng về thôn nam bọn họ trong ruộng bắp đi đến. Giang La được đến chỉ thị sau, thực mau liền tìm tới rồi Giang gia thôn thôn trưởng ra. Đương thôn trưởng nhìn thấy Giang La, khi, thực sự bị hai người bộ dáng hoảng sợ. Nhị tiểu thư, ngươi, các ngươi đây là, thôn trưởng kinh ngạc hỏi. Này hai người tối hôm qua không phải ở tại tộc trưởng gia sao? Chẳng lẽ sáng sớm bị đuổi ra ngoài? Thôn trưởng cảm thấy, liền tộc trưởng cùng hắn phu nhân kia yêu tiền như mạng diễn xuất, thật sự dám làm ra loại sự tình này tới. Thôn trưởng thúc, ngài kêu ta Giang La liền hảo, đây là Hạnh Nhi. Giang La trước đem chính mình cái Hạnh Nhi tên giới thiệu một bên. Hảo, gọi là gì đều được, các ngươi lúc này sao lại thế này? Như thế nào trên người còn có vết máu? Thôn trưởng cau mày hỏi. Hải tử nàng nương, ngươi đi trước cấp hai cái nha đầu tìm hai thân Yến Nhi quần áo tới. Thôn trưởng xoay người đối trong phòng cũng chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn các nàng thôn trưởng phu nhân nói. Hảo, các ngươi trước ngồi, đáng thương hải tử. Thôn trưởng phu nhân lâm ra cửa khi, còn mắt mang thương tiếc nhìn các nàng liếc mắt một cái. Cảm ơn thôn trưởng thúc cùng thím. Giang La nhưng thật ra quy quy củ củ cấp thôn trưởng cùng phu nhân cúc một cung. Tới, các ngươi trước ngồi xuống, nói đây là có chuyện gì, nếu có người làm tang lương tâm sự, ta nhất định đi thế ngươi lấy lại công đạo. Thôn trưởng lòng đầy căm phẫn nói. Đương Giang La đem nàng cùng Hạnh Nhi tao ngộ nói một lần lúc sau, thôn trưởng bẹp một chút miệng, không thanh. Này Giang phủ thiếu gia ra tay, hắn một cái thôn trưởng như thế nào thảo công đạo. Đến đi huyện Thái gia nơi đó thảo A. Thái dương dâng lên, kim gà gáy minh, lại một ngày bắt đầu rồi. Tộc trưởng Giang Khánh như cùng lão bà Tống Liên ân ân ái ái một đêm sau, hừng đông mới ngủ. Chờ bọn họ lên khi, đã mặt trời lên cao. Liền thấy ngoài cửa, Giang Lâm thấp thỏm chờ. Làm sao vậy? Giang Khánh như hỏi. Lão gia, kia hai người không thấy. Giang Lâm tới gần tộc trưởng thấp giọng nói. Cái gì? Không thấy. Tộc trưởng kinh ngạc một chút, đồng thời trong óc nghĩ đến chính là trắng bóng bạc cách hắn đi xa thân ảnh, như thế nào sẽ không thấy đâu, tất cả mọi người đều không nhìn thấy sao? Đại môn bên kia gã sai vặt buổi tối cũng không chú ý tới sao? Tộc trưởng nhíu chặt mày, đều nói không gặp, hơn nữa ta cũng xem qua căn nhà kia, chăn còn ở trên giường mở ra, hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ bị người lộng đi rồi bộ dáng. Giang Lâm càng thêm thấp giọng nói. Cái gì? Tộc trưởng lúc này liền không phải kinh ngạc, mà là kinh hách. Kia làm sao bây giờ? Chạy nhanh tóm cổ người đi ra ngoài tìm kiếm một chút a. Tộc trưởng lúc này có điểm một tấc vuông tiểu loạn. Lão gia, ta cảm thấy không ổn. Nếu ngươi tóm cổ người đi tìm, mọi người liền đều biết chuyện này. Giang Lâm nội tâm hảo vô ngữ, người này này tộc trưởng chi vị là như thế nào bắt được tay? A, đối, Giang Lâm, lúc này trước đừng lộ ra. Tộc trưởng nói xong, liền lại ma lưu lui về trong phòng, cùng chính mình lão bà Tống Liên lẩm nhẩm thương. Lượng lên, giữa trưa thời gian, thôn trưởng tiểu nhi tử Giang Quý Hùng tới thỉnh tộc trưởng, nói là hắn cha thỉnh tộc trưởng thúc giữa trưa uống rượu. Tộc trưởng vừa nghe, vui tươi hơn hở ứng, dàn xếp chính mình lão bà sau, liền nhạc từ từ hướng về thôn trưởng ra đi. Mặc kệ hắn cái này tộc trưởng vì các thôn dân làm vài món chuyện tốt, nhưng hắn lại chưa từng hại quá trong tộc cái nào người. Hắn tuy rằng tham tài điểm, nhưng cũng biết tộc nhân mới là hắn dừng chân ở cái này. Tộc trưởng chi vị thượng căn bản, tham điểm tiểu tài không ảnh hưởng toàn cục, cho nên, các thôn dân mới có thể vẫn luôn kính cái này tộc trưởng. Khánh Như thúc tới a, mau bên trong thỉnh. Thôn trưởng Giang Trấn Hoành vẻ mặt cười ha hả đem Giang Khánh Như mời vào trong nhà chính. Ở Giang gia thôn, tộc trưởng bối phận tính cao, so thôn trưởng bọn họ đại đồng lứa, bị trung niên một thế hệ người coi là tộc trưởng thúc. Kỳ thật, tộc trưởng Giang Khánh Như cũng liền so thôn trưởng lớn 6-7 tuổi, mà Giang Trấn Hoành cùng Giang Phủ gia chủ Giang Trấn Hải là đồng lứa người, mà Giang La, Giang Hổ, bọn họ, còn lại là so thôn trưởng bọn họ còn nhỏ đồng lứa. Cho nên, khi đó, Giang Hổ ở tộc trưởng gia Diễu Võ Dương Oai làm nhân ra hai cái nữ nhi hầu hạ hắn khi, tộc trưởng mới có thể như vậy tức giận, trong lòng bất bình. Ở trong mắt hắn, Giang Hổ là thuộc về đời cháu. Thôn trưởng lão bà cũng là đến từ Tống gia thôn người, này liền khiến cho thôn trưởng cùng tộc trưởng ngày thường quan hệ càng gần một chút. Trấn Hoành hôm nay nghĩ như thế nào uống rượu? Tộc trưởng nhìn một bàn hảo đồ ăn, cười tủm tỉm nói, hôm nay a, ta có việc tìm ngài thương lượng. Thôn trưởng cũng không khách khí, cấp tộc trưởng đảo thượng rượu, lại cấp chính mình đảo thượng sau, bưng lên chén rượu. Thúc, chúng ta thúc cháu cũng thật lâu không uống rượu, hôm nay vừa lúc uống cái thống khoái. Hảo, uống. Đối với tộc trưởng tới nói, đây là chuyện tốt a, có người thỉnh hắn ăn cơm uống rượu, đó là hắn kiếm lời a. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, tộc trưởng đột nhiên nhớ tới thôn trưởng nói tìm hắn có chuyện thương lượng. Trấn Hoành a, ngươi có chuyện gì thương lượng? Tộc trưởng trước đã mở miệng. Các ngươi tiến vào trông thấy tộc trưởng đi. Thôn trưởng lại là hướng về ngoài cửa hô. Thực mau, Giang La cùng Hạnh Nhi đi đến. Ách, khụ khụ. Tộc trưởng thiếu chút nữa bị một ngụm rượu sặc chết, chạy nhanh đứng lên thuận thuận khí, mới cảm giác hảo rất nhiều. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Sao lại thế này? Tộc trưởng sầu muộn hỏi. Vốn dĩ cùng lão bà thương lượng hảo coi như tối hôm qua không lưu quá như vậy cá nhân, kia Giang Trấn Hải muốn hỏi tới, liền nói người chính mình đi rồi. Không nghĩ tới, hiện tại lại ở thôn trưởng ra gặp được kia hai người. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang La nhưng thật ra cũng không giấu giếm, đem chính mình cùng Hạnh Nhi đêm qua bị bắt đi, cũng bị Giang Hổ đòn hiểm sự tình nói một lần. Tộc trưởng nghe xong, thật lâu sau không nói chuyện, chỉ là vẫn luôn trầm mặc. Quả nhiên a là bị người bắt đi. Như vậy, người này, không cần đoán, khẳng định là Giang Hổ không thể nghi ngờ, chỉ là không biết chuyện này, Giang Trấn Hải có biết không tình đâu. Tộc trưởng thúc, Giang La nói muốn ở trong thôn cư trú. Thôn trưởng đúng lúc nói. Tộc trưởng nhìn Giang La cùng Giang Trấn Hoành liếc mắt một cái. Chủ trong thôn, ở nơi nào? Giang gia nhà cũ bên kia còn có cha ta nương một gian phòng đâu, trước kia ta khi còn nhỏ trở về chủ quá. Giang La là ở Hạnh Nhi hôm nay lặng lẽ nói lên chuyện này, mới biết được. Tiểu đáng thương trong trí nhớ, căn bản không như vậy hồi sự. Đi nhà ngươi nhà cũ trụ, trừ bỏ hai chúng ta đồng ý ngoại, còn phải Giang phủ gia chủ đồng ý mới được. Ngươi vì cái gì không trở về trấn trên đâu, kia trong phủ thật tốt a. Tộc trưởng nhìn Giang La liếc mắt một cái nói, không, chúng ta không thể lại trở về, sau khi trở về, hai chúng ta sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lần này ta có thể xuất hiện ở kia tòa sơn thượng, chính là bọn họ huynh muội hai người đánh ta hơi thở thoi thóp sau, bị đưa đến nơi đó. Giang La vẻ mặt hơi sợ nói, hơn nữa, chúng ta nhị phòng phòng ở cũng bị thiếu gia thu đi rồi, chúng ta tiểu thư ở trong phủ, chỉ ở một gian phá phòng chất củi. Hạnh Nhi cũng khổ sở nói, cái gì? Cái gì? Giang Khánh như thế nào Giang Trấn? Hoành vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Cái gì? Đứa nhỏ này quá đáng thương, tộc trưởng thúc, hài nàng cha, khiến cho hài tử lưu tại trong thôn đi, người ở đây nhiều, tin tưởng bọn họ cũng không dám lại lần nữa trắng trợn táo bạo tới đánh người. Ta nhớ rõ năm đó nhị gia tồn tại khi, trong thôn tai, nhị gia cứu tế rất nhiều lần đâu. Cửa truyền đến thôn trưởng lão bà thanh âm, tộc trưởng Giang Khánh Như nhìn thôn trưởng lão bà liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, này, Lưu Giang phủ người ở trong thôn, không phải đơn giản như vậy. Hắn ý tứ thực rõ ràng, tuy rằng Giang La cũng là Giang gia thôn người, chính là, hiện giờ vị này Giang La tiểu thư cùng kia Giang phủ gia chủ, là có sinh tử thù, về sau, vạn nhất bởi vì nàng, cấp các thôn dân mang đến cái gì tai nạn hoặc là cái gì ảnh hưởng, liền không hảo. Đây là tộc trưởng trong óc trước tiên nghĩ đến, nhưng là, Giang gia nhị gia sông Biển Dương tồn tại khi, vì các thôn dân làm vài chuyện tốt. Lúc này, thu lưu hắn nữ nhi, cũng là hẳn là hành vi. Thôn trưởng lão bà có điểm khổ sở, tộc trưởng thúc, ngươi là chưa thấy được này hai đứa nhỏ sáng sớm đi vào trong nhà khi kia đáng thương dạng, ngươi nhìn xem, chính là này cánh tay thượng, hiện giờ cũng tất cả đều là bị đánh lưu lại ứ thanh, ta tưởng, nếu nhị gia lúc này tồn tại, nên có bao nhiêu thất vọng buồn lòng nào. Thôn trưởng bị nàng lão bà nói cũng có chút khổ sở trong lòng, hắn đối tộc trưởng nói, thúc là ở lo lắng kia giang hổ trở về trả thù sao. Ta tưởng hắn là không dám, rốt cuộc giang gia thôn, là hắn giang phủ hậu thuẫn, nếu bọn họ dám ở trong thôn làm yêu, ta tưởng giang phủ tại đây nam giang cũng sẽ danh dự quét rác, rốt cuộc không quên bổn, là người làm ăn căn bản. Ân. Trấn Hoành nói rất đúng, là ta nhiều lo lắng. Tộc trưởng cuối cùng uống một ngụm rượu, nhìn thoáng qua dựa gần thôn trưởng lão bà đứng Giang La, gật gật đầu. Như vậy đi, Trấn Hoành, chiều nay chúng ta khai cái thôn dân đại hội, đem việc này cùng đại gia nói một chút, lại nghe một chút đại gia ý tứ. Hành nói, chúng ta cũng hảo an bài này hai đứa nhỏ. Giang Khánh Như cuối cùng đánh nhỉ. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Giang La lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn luôn lẳng lặng nhìn trước mắt hai người đang thương lượng việc này, nàng cũng tưởng minh bạch, mặc kệ như thế nào, nàng cùng Hạnh Nhi trước mắt chỉ có thể lưu tại Giang gia thôn. Thôn trưởng thúc nói rất đúng. Mặc kệ tương lai ở đâu, đang làm cái gì, Giang gia thôn, là căn, là bổn, vĩnh viễn không thể vong bản. Tiểu đáng thương cha trước kia tồn tại khi, còn biết quan tâm Giang gia thôn người. Nghĩ đến kia Giang Trấn Hải một nhà vẫn là biết nặng nhẹ. Hôm qua xem hắn đối tộc trưởng kính trọng bộ dáng, hẳn là như vậy không sai. Nếu đời trước cha có ân với thôn dân, như vậy, nghĩ đến, thôn danh nhóm là sẽ đáp ứng làm chính mình lưu lại. La nha đầu, nếu ngươi đại gia ra nói muốn khai thôn dân đại hội, kia đến lúc đó ngươi cũng tham gia đi, nghe một chút đại gia ý kiến, thuận tiện nhận thức một chút các thôn dân. Thôn trưởng đối Giang La nói, là, cảm ơn thôn trưởng thúc, cảm ơn tộc trưởng gia gia. Giang La cung kính nói, Hạnh Nhi cũng đi theo Giang La hành lễ. Hiện giờ hai người trên người ăn mặc, đều là thôn trưởng gia đã xuất giá nữ nhi làm cô nương khi xuyên y phục. Thôn trưởng lão bà xem các nàng hai đáng thương, liền tìm hai bộ làm hai người mặc vào, may mắn hai người tương đối gầy, còn rất vừa người. Tuy rằng tẩy trắng điểm, nhưng nguyên liệu cùng bộ dáng là không lầm. Lúc này Giang La cùng Hạnh Nhi ăn mặc này quần áo, liền hiện ra một cổ quý khí tới, trên người thật đúng là ẩn ẩn có người thành phố kia sợi khí chất. Mà thôn trưởng cùng nàng lão bà sở dĩ đối Giang La tốt như vậy nguyên nhân, kỳ thật còn có một cái, chính là năm đó Giang La cha đã từng đã cứu thôn trưởng gia đại nhi tử một mạng, thương lượng hảo. Thôn trưởng lão bà mang theo Giang La cùng Hạnh Nhi đi một cái khác trong phòng ăn cơm đi, thôn trưởng gia dư thừa phòng cũng không có. Hiện giờ đại nhi tử một gian, tiểu nhi tử một gian, vợ chồng hai một gian, dư lại chính là phòng bếp, phòng chất củi, lương phòng. Thôn trưởng lão bà suy tư đêm nay nên làm Giang La chủ tớ hai người ở nơi nào. Thôn trưởng cùng tộc trưởng uống lên một canh giờ sau, hai người từng người vội đi, chuẩn bị buổi chiều thôn dân hội nghị. Hội nghị địa điểm vẫn là dĩ vãng khai thôn dân đại hội địa phương, tiến cửa thôn cái kia hồ nước biên. Có rất lớn một mảnh đất trống, còn có 3 viên cây ngô đồng. Mùa hè, đặc biệt là buổi tối, các đại nhân cơm nước xong, liền thích đi nơi đó nói chuyện phiếm, thừa lương. Bọn nhỏ ở nơi đó truy đuổi vui đùa ầm ĩ làm trò chơi. Giờ thân một khắc, mọi người đã lục tục đi tới cái này địa phương, các thôn dân kêu nơi này ngô đồng than. bởi vì toàn thôn, liền nơi này có 3 viên cây ngô đồng. Cụ thể niên đại mọi người đã không biết, nhưng là này một thế hệ mọi người chỉ nhớ rõ, từ bọn họ khi còn nhỏ khởi, này 3 viên thụ liền ở, mà toàn thôn không còn có đệ tứ viên. Giang La cùng Hạnh Nhi là đi theo thôn trưởng cùng thôn trưởng lão bà tới, các nàng đi vào nơi này khi, các thôn dân đã đều tới. Tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân cũng tới, còn có tộc trưởng ra 2 cái nữ nhi, cùng quản gia Giang Lâm cũng tới. Toàn bộ thôn, cũng liền tộc trưởng ra có hạ nhân, những cái đó, cũng đại bộ phận là vì giữ gìn về tông tộc một ít đồ vật mà tồn tại. Tộc trưởng chủ yếu quản chính là tộc nhân hộ khẩu cùng gia phả loại đồ vật, đồng thời cũng ký lục hắn nơi trước trong vòng này một thế hệ tộc nhân sẽ phát sinh chút cái gì đại sự tình, sẽ ra chút người nào, nhà ai cưới nơi nào tức phụ, nhà ai cô nương gả đi nơi nào, từ từ. Có thể nói, tộc trưởng cái này sống, vẫn là quyền chức rất lớn, đồng thời nước luộc cũng đại. Lúc này, xem một cái tộc trưởng cùng Tống Liên bên người vây quanh những cái đó chào hỏi người liền biết. Còn có Giang Nguyệt Lan cùng Giang Nguyệt Hồng 2 tỷ muội bên người, cũng là vây quanh không ít tiểu nha đầu, xem ra 2 chị em nhân duyên ở trong thôn cũng là không tồi. Nhìn thấy Giang La cùng Hạnh Nhi, tất cả mọi người đều an tĩnh xuống dưới, tò mò nhìn. Có kia hôm qua ở tộc trưởng ra xem qua náo nhiệt, biết đây là Phúc Vân Trấn Giang phủ nhị tiểu thư, không đi qua, còn lại là tò mò cô nương này là ai. Thôn trưởng thanh khụ một tiếng, nói, tất cả mọi người đều tới đi, hôm nay gọi mọi người tới, có một việc muốn nói, làm tộc trưởng thúc tới tuyên bố. Tộc trưởng gật gật đầu, bởi vì đại gia buổi chiều còn muốn đi ngoài ruộng làm việc, ta liền nói ngắn gọn. Nha đầu này, là trấn trên Giang phủ nhị gia khuê nữ. Tất cả mọi người đều biết, nhị gia cùng nhị phu nhân đã đi, chỉ để lại đứa nhỏ này một cái. Hiện giờ, nàng tưởng niệm cha mẹ, tưởng trở lại nơi này tới thủ nhị gia, cho nàng lưu lại kia tòa sơn. Tộc trưởng nói, duỗi tay một lóng tay phía tây kia tòa ẩn ẩn còn có thể nhìn đến sơn. Về sau, nha đầu này muốn ở trong thôn cư trú. Tất cả mọi người đều là đứa nhỏ này trưởng bối, hơn nữa chúng ta đại bộ phận người cũng từng chịu quá nhị gia trợ giúp, cho nên, về sau, đại gia nhà ai có năng lực, có thể giúp đỡ điểm, liền giúp đỡ điểm. Tộc trưởng nói xong, uy nghiêm nhìn các thôn dân liếc mắt một cái. Gì, này nhị tiểu thư vì cái gì hảo hảo? Trong thành tiểu thư không làm, phải về tới trong thôn đương này chân đất đâu? Có người tò mò, thấp giọng cùng bên cạnh người ta nói. Này ngươi không biết đi, kỳ thật nơi này là có ẩn tình ở. Bên cạnh người cũng thấp giọng trả lời nói, sau đó cúi đầu hai người đâu lẩm nhẩm khai. Ân, khụ khụ. Thôn trưởng thấp giọng khụ 2 tiếng, kia 2 người chỉ có thể cho nhau âm thầm nhe răng, không nói. Tộc trưởng, kia này nhị tiểu thư về sau ở nơi nào? Một cái 70 hơn. Tuổi lão nhân hỏi. Lục thúc công, Giang La nha đầu nói muốn hồi nhà nàng nhà cũ trụ. Thôn trưởng nói, cái kia được xưng là lục thúc công người gật gật đầu. Đây là hẳn là, chỉ cần ngươi cùng tộc trưởng còn có trấn trên Giang gia chủ đồng ý liền có thể. Đúng vậy, là như vậy cái lý. Mọi người phụ hoa nói, ta không đồng ý. Lúc này, từ cửa thôn truyền đến một tiếng già nua thanh âm. Đại gia quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện cửa thôn dừng lại một chiếc xe ngựa. Mà xe ngựa bên, đứng một cái uy nghi lão thái thái cùng Giang Trấn Hải. Giang La nhìn cái kia lão thái thái, đôi mắt mị mị, Giang phủ lão thái thái, tiểu đáng thương tổ mẫu. Thôn trưởng cùng tộc trưởng hiển nhiên cũng là nhận thức này lão thái thái. Hai người về phía trước đi rồi 2 bước, vẻ mặt ý cười. Lão tẩu tử, ngươi như thế nào đã trở lại? Tộc trưởng trước nói đến, thím đã trở lại. Thôn trưởng cũng hỏi, nhưng hiển nhiên này lão thái thái là cái lỗ mũi hướng lên trời. Người, đối với tộc trưởng cùng thôn trưởng thăm hỏi, cũng chỉ là trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, khinh phiêu phiêu nhìn hai người cùng ở đây các thôn dân liếc mắt một cái, sau đó một đôi mắt sắc bén nhìn về phía Giang La. Giang La, ngươi còn đương chính mình là Giang phủ người sao? Cha mẹ ngươi trên đời khi chính là như vậy giáo dục ngươi. Tổ mẫu, ngài đừng nóng giận, tiểu tâm cảm lạnh. Đột nhiên xe ngựa mảnh đẩy ra, Giang Tình nhảy xuống tới, cấp lão thái thái phủ thêm áo choàng. A, hôm nay đây là muốn làm cái gì? Giang La trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tộc trưởng cùng thôn trưởng chạm vào một cái mũi hôi, cũng liền thần sắc nhàn nhạt, hai người ngừng bước lại không tiến lên, mà là nhìn về phía Giang La. Mặt sau các thôn dân cũng im ắng, những cái đó vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ cũng đều ngừng lại, tò mò nhìn cửa thôn dừng lại kia chiếc xe ngựa cùng mấy người kia. Giang La, còn không qua tới bái kiến ngươi tổ mẫu. Giang Trấn Hải lúc này uy nghiêm, hướng về phía Giang La giận hô một tiếng, trốn trở lại trong phủ hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hắn hẳn là không bại lộ, Giang La không có khả năng biết đêm qua hắn cũng ở, không biết đêm qua kia cứu đi Giang La người là ai. Thật sự không yên tâm, nghĩ hồi trong thôn tới thăm thăm tiếng gió, liền đi gặp Lão Thái Thái, nói Giang La chết sống không trở về Phúc Vân Trấn, cổ động Lão Thái Thái hồi trong thôn một chuyến. Lão Thái Thái cả đời bạo tính tình, vừa nghe này còn lợi hại, chính mình còn chưa có chết đâu, này tiểu nha đầu liền áp không được, này có thể nào hành, liền nghĩ đến triển lãm một chút chính mình uy nghi, tự mình tới bắt người. Giang Trấn Hải dọc theo đường đi thấp thỏm, ở tiến vào này Giang ra thôn cửa thôn khi, thấy được kia một đoàn người, cùng nghe được tộc trưởng thanh âm kia, liền cuối cùng là đem tâm phóng tới trong bụng, này Giang La quả nhiên trở về trong thôn, như vậy, cứu nàng người, rất có khả năng, chính là này trong thôn người. Giang La suy tư một chút, quyết định lễ vẫn là muốn hành, bằng không một cái bất kính lão nhân, cũng là sẽ làm mọi người đối kia chết đi cha mẹ chỉ trò trò. Giang La gặp qua tổ mẫu, Giang La đi ra đám người, tới rồi ly xe ngựa 10 bước xa, hơi hơi khuynh cúi người. Hừ, ngươi còn biết ta là ngươi tổ mẫu, cha mẹ ngươi đã chết cũng đã nhiều năm, ta là như thế nào giáo dục ngươi? Thế nhưng tự mình rời đi trong phủ, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Lão Thái Thái hung tợn chừng mắt nhìn Giang La liếc mắt một cái, nói, tự mình rời đi, thanh danh, ha ha, tổ mẫu, so với thanh danh tới, ta cảm thấy mệnh càng quan trọng, nếu mệnh cũng chưa, muốn thanh danh có tác dụng gì? Giang La nhàn nhạt trả lời Giang Lão Thái Thái, cùng ngươi kia chết đi nương từng cái xảo ngôn lệnh sắc. Lão Thái Thái tức giận, lại trừng mắt nhìn Giang La liếc mắt một cái. Nàng hôm nay tới mục đích, chính là đem Giang La mang về Phúc Vân Trấn đi, giúp đỡ nhi tử từ Giang La trong tay đem kia ma quỷ nhi tử lưu lại sơn cùng khế đất đoạt lại đây. Cho nên, nàng quyết định nhất định phải ở khí thế thượng trấn chủ kia nha đầu mới được. Nguyên bản cho rằng, Giang La không có ăn trụ, khẳng định sẽ lấy ra kia khế đất tới đổi cái thoải mái sinh hoạt, không nghĩ nha đầu này ngoan cố thực. Thế nhưng tình nguyện tại đây ở nông thôn sinh hoạt cũng không tính toán lại hồi phủ. Này cùng trong thành những cái đó bọn nha đầu ý tưởng nhưng không giống nhau, huống chi nha đầu này đều đã 15 tuổi, năm nay ăn Tết khi liền cập kê, nàng chẳng lẽ không muốn sống ở trấn trên, không nghĩ nịnh bợ điểm ra nãi ba ba bá mẫu, cầu một môn hảo việc hôn nhân sao? Giang Lão Thái Thái cảm thấy, lúc này đây Giang La cho nàng cùng trước kia thực không giống nhau cảm giác, trước kia nàng giáo huấn Giang La lại ủy khuất cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ nghe nàng. Nhưng hôm nay, chẳng những không ứng, còn dám phản kháng tranh luận. Cái này kêu Lão Thái Thái vô pháp tiếp nhận rồi. Thím, nếu đã trở lại, liền đi trong nhà nghỉ một chút đi. Thôn trưởng lão bà Tống Nhã Linh nói, ân, đi thôi. Lão Thái Thái nhìn Tống Nhã Linh liếc mắt một cái, lại xoay người lên xe ngựa. Giang Tỉnh đối với Giang La lạnh lùng cười, cũng lên xe ngựa. Giang La nhàn nhạt nhìn xe ngựa từ chính mình trước mặt đi qua, trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã buôn quá. Tỷ chỉ là tưởng ở tại này trong thôn, cũng như vậy khó sao. Xem ra, không cùng Giang phủ phân rõ giới hạn, những người này cả ngày thỉnh thoảng giống chỉ ruồi bò dường như đến chính mình trước mặt ong ong ong kêu một trận. Chính mình còn như thế nào phát triển chính mình thương nghiệp sự nghiệp, còn như thế nào cấp hạnh nhi một cái tốt đẹp nhân sinh. Vuốt cằm nhìn xe ngựa hướng về trong thôn đi đến bóng dáng, Giang La tưởng, có phải hay không, muốn tìm cái lấy cớ, cùng này Giang phủ phân ra đâu. Có một cái chỉ nghĩ khống chế chính mình tổ mẫu, có một cái tưởng đoạt chính mình tài sản đại bá, một cái tưởng trí chính mình vào chỗ chết đường ca. Còn có một cái không nghĩ chính mình hảo quá bạch liên hoa đường tỷ, Giang La cảm thấy, này trên đời mấy cái thân nhân, thật mẹ nó đều là cực phẩm a, ta đi. Đi thôi, hải tử, không cần sợ bọn họ, ngươi tưởng lưu lại nơi này trụ, thúc công giúp ngươi nói chuyện. Đãi thôn trưởng cùng hắn lão bà còn có tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân 4 người bồi Giang Trấn Hải mẫu tử. Đi thôn trưởng ra sau, có chút các thôn dân vây tới rồi Giang La bên cạnh an ủi nàng. Nói chuyện, là vừa mới nói lời nói cái kia Lục Thúc Công. Cảm ơn ngài, Lục Thúc Công. Giang La ý bảo Hạnh Nhi qua đi đỡ lão gia tử, cũng theo mọi người bước chân hướng về thôn trưởng ra đi đến. Hiện tại mọi người cũng vô tâm tư đi ngoài ruộng làm việc, tất cả mọi người đều ở quan tâm Giang La lưu đi vấn đề. Giang La tỷ tỷ, ngươi tổ mẫu có phải hay không vẫn luôn thực nghiêm khắc a? Tựa như kia thoại bản từ ác độc lão thái thái. Lúc này, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương đến gần rồi Giang La bên người, thấp giọng hỏi nói. Phụt, Giang La cười lên tiếng, sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Đúng vậy, nghiêm khắc thực, ác độc thực, mỗi ngày kêu tỉ tỉ ngủ phòng chất củi, ngươi nói ác độc không? Giang La lúc này lại nói tiếp trước kia tiểu đáng thương tao ngộ, trong lòng vẫn là có một cổ tử thương tiếc, kia nha đầu như thế nào liền như vậy nghe lời đâu, thật đi ngủ. Phòng chất củi, phải biết rằng, Giang gia trước mắt gia nghiệp, nhị phòng cũng có phân, chính là tưởng đem chính mình đuổi ra đi, cũng là phải có cái cách nói. A, kia tỉ tỉ không phải thực đáng thương sao? Này tiểu nha đầu còn thích cùng Giang La nói chuyện phiếm, cảm thấy cái này tỉ tỉ nói chuyện thanh âm rất êm tai. Đúng vậy, bởi vì tỉ tỉ cha mẹ đi sớm, cho nên tỉ tỉ liền biến đáng thương. Giang La lại cười cười. Tỉ tỉ, vậy ngươi tới nhà của ta đi, ta cha mẹ phân cho ngươi một nửa, ta mẫu thân đến bây giờ cũng chưa cho ta sinh ra một cái tỉ tỉ tới, ngươi tới làm tỉ tỉ của ta đi. Như vậy, ngươi liền có cha mẹ. Tiểu nha đầu đồng ngôn không cố kỵ nói. Đồng nhi không được nói bậy, tỷ tỷ chính là trong thành tiểu thư, cùng chúng ta không giống nhau. Lúc này Giang La mặt sau đi theo một cái tiểu phụ nhân đi mau hai bước, kéo lại cái kia vẫn luôn cùng Giang La nói chuyện phiếm tiểu nữ hài, sợ nàng lại nói ra cái gì lời nói hùng hồn. Giang La, tiểu thư, thực xin lỗi, đồng đồng số tuổi tiểu không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Cái kia tiểu phụ nhân vẻ mặt xin lỗi nói, trong thôn người, đều giản dị thực, lúc này nhìn Giang La, cũng không có một tia khinh thường hoặc là một tia xa cách, ngược lại ánh mắt rất là thân thiết. Giang La nhìn cái này tiểu phụ nhân, trong lòng cảm giác thoải mái thực, không ngừng nàng, còn có nơi này rất nhiều người, Giang La nhìn đến mọi người xem chính mình ánh mắt, nếu không chính là quan tâm, nếu không chính là đồng tình. Rất ít có cái loại này khinh bỉ hoặc là xem thường. Giờ này khắc này, Giang La cảm giác được trong lòng ấm áp. Thực mau tới rồi thôn trưởng ra, trừ bỏ mấy cái tuổi đại bối phận đại bị thỉnh tới rồi trong phòng, người khác đều ở trong sân đứng, trừ bỏ xem náo nhiệt, chính là quan tâm Giang La. Cái này đáng thương nữ hài tử, mạc danh đã liên lụy một bộ phận các thôn dân quan tâm. Giang lão thái thái Giang Trấn Hải cùng Giang Tình bị một đám người ở trong phòng chiêu đãi, đại đại thỏa mãn các nàng hư vinh tâm cùng khoe khoang tâm. Đợi nửa ngày, Giang lão thái thái thấy Giang La còn không có ma lưu tiến vào bái kiến chính mình, này hỏa khí tạch lại nổi lên. Giang La đâu? Lão thái thái hỏi Giang Trấn Hải. Đừng nhìn Giang Trấn Hải là một nhà chi chủ, đối này Giang lão thái thái vẫn là kính trọng thực, nghe lời thực. Mà Giang nhị gia trước kia là một cái đặc biệt có chủ kiến người, không thấy được. Mọi chuyện đều nghe lão thái thái, cho nên lão thái thái mới có thể đặc biệt chán ghét nhị gia cùng Giang La. Giang Trấn Hải nhìn về phía thôn trưởng tức phụ chạy nhanh cười nói, thím ngài trước nghỉ sẽ, ta đi xem nhị tiểu thư lại đây không, không phải là lại té xỉu đi, này đáng thương hài tử. Thôn trưởng tức phụ vừa nói vừa hướng ra phía ngoài đi đến, câu nói kế tiếp giống như là ở lầm bầm lầu bầu, chính là ở trong phòng mỗi người, đều nghe rành mạch, đặc biệt. Là lão thái thái cùng Giang Trấn Hải, tức khắc kia sắc mặt liền khó coi, các loại nhan sắc đang chéo. Người trong thôn lúc này đại bộ phận đều đã biết Giang La vị này nhị phòng gia nha đầu ở kia trong phủ, vẫn luôn là bị khinh bỉ, bị ngược đãi, thậm chí còn kém điểm bị Giang Hổ đánh chết chuyện này, hiện giờ cũng có không ít người đã biết. Thôn trưởng tức phụ ra cửa khẩu, liền nhìn đến Giang La cùng Hạnh Nhi lười biếng ngồi ở trong viện trên ghế phơi nắng, chung quanh có thật nhiều tiểu tức phụ đại khuê nữ vây quanh hai người nói chuyện. Thôn trưởng tức phụ che bụng chán đầu, nha đầu này, mệt chính mình còn lo lắng nàng, thế nàng hết giận, nàng khen ngược, tâm thật đại, còn ở nơi này phơi nắng nói chuyện phiếm đánh thí. La nha đầu, ngươi tổ mẫu tìm ngươi đâu? Thôn trưởng lão bà đi qua đi nói, thím, kia lão thái thái có phải hay không muốn đánh Giang La tỷ tỷ a? Phía trước cái kia 5-6 tuổi tiểu nữ hài đồng đồng ngẩng đầu lên, giòn thanh hỏi. Không phải, chỉ là đi nói mấy câu. Tống Nhã Linh cười khẽ một chút, nha đầu này thật đúng là hảo nhân duyên. Lúc này mới một hồi thời gian, phải tới rồi nhiều người như vậy quan tâm. Giang La đứng lên, sờ sờ đồng đồng đầu. Đồng đồng yên tâm đi, tỷ tỷ là thánh đấu sĩ, sẽ không bị đại yêu quái đả đảo. Ha ha ha. Nói xong, Giang La ha ha cười, hướng về trong phòng mà đi. Trong viện những người khác một bên nhìn chăm chú vào Giang La bóng dáng, một bên nghi hoặc thánh đấu sĩ là cái quỷ gì? Giang La, đi chuẩn bị một chút, một hồi cùng chúng ta hồi phủ. Lão thái thái nhìn tiến vào lúc sau, nhàn nhạt nhìn nàng một cái Giang La. Tổ mẫu liền không cần nhọc lòng ta, ta đã tính toán ở trong thôn sinh sống. Giang La nhàn nhạt nói. Giang La, ngươi nói đó là nói cái gì? Giang Trấn Hải giận mắng Giang La. Muội muội, ngươi không ở đã nhiều ngày, tổ mẫu ngày ngày lo lắng ngươi, ngày ngày dò hỏi tìm ngươi không có, ngươi như thế nào có thể như vậy? Không biết cảm ơn đâu. Giang Tình lúc này cũng một bộ đau lòng bộ dáng. Trong phòng mấy cái lão nhân thấy Giang Trấn Hải cùng Giang Tình nói như vậy, cũng mang theo không tán đồng ánh mắt nhìn về phía Giang La. Giang La, đây là ngươi, có một cái đầy mặt đều là nếp gấp, eo cũng lưng còng lợi hại lão nhân đang muốn thuyết giáo Giang La vài câu, đã bị Giang La cười như không cười ánh mắt đánh gãy. Vị này thúc công, còn có ở đây các vị trưởng bối, các ngươi ở nhà cũng là trưởng bối, nói vậy các ngươi ở nhà, cũng là chăn tôn kính trọng đi. Giang La ánh mắt sắc bén nhìn vị này lão nhân, ngôn ngữ rõ ràng hỏi. Đương nhiên, lão nhân kia ngạo nghễ nói, đồng thời, hắn coi khinh nhìn Giang La liếc mắt một cái, chính mình ra tôn tử mỗi người hiếu thuật. La nha đầu, đây là ngươi tam thúc công. Thôn trưởng lão bà thấp giọng nhắc nhở Giang La. Giang La cấp thôn trưởng lão bà xử cái ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía kia tam thúc công, kia xin hỏi. Ngài ở nhà, sẽ ở cháu gái còn không có thành nhân khi, liền thu đi rồi cháu gái phòng ở, không cho xuyên, không cho ăn, chỉ cho một gian phòng chất củi trù sao. Ngươi sẽ ở khác cháu trai cháu gái đối cái kia cháu gái một ngày tam cơm không đánh tức mắng thời trang làm không chút nào cảm kích sao. Ngươi sẽ ở cháu gái thiếu chút nữa bị đánh chết, sau đó lại bị ném tới một cái chim không thèm ỉa núi hoang thượng tự sinh tự diệt khi, còn ở nhớ thương cháu gái trên tay còn có một ngọn núi khế đất không giao ra đây sao? Giang La một hơi nói xong, đôi mắt cũng ngay sau đó phiếm hồng, những cái đó đều không phải chính mình trải qua, mà là tiểu đáng thương trải qua. Hiện giờ, tiểu đáng thương đã bị các nàng ngược đãi đã chết, các nàng khen ngược, còn đuổi theo tới này ở nông thôn muốn phải về kia tòa sơn khế đất, thật thật là táng trời đất chứng giám. Nguyện các nàng quãng đời còn lại ngày ngày đau đớn muốn chết, nguyện các nàng cuối cùng không chết tử tế được, không được chết già. Tam thúc công tức khắc bị Giang La nói sặc không lời gì để nói, chỉ khí đứng lên một ngón tay run rẩy chỉ vào Giang La ngươi nửa ngày. Thôn trưởng sợ tam thúc công bị Giang La khí ra cái tốt xấu tới, chạy nhanh đi đỡ tam thúc công ngồi xuống, cũng nhẹ giọng nói, tam thúc công, khả năng bọn nhỏ có chút lời nói còn không có đối với ngươi nói đi, về sau ta ra hai tinh tế liêu. Theo sau, hắn xoay người nhìn Giang La, nhẹ giọng nói, La nha đầu, nếu ngươi tổ mẫu cùng đại bá tới đón ngươi, ngươi biểu cái thái đi, tưởng trở về trấn thượng, liền đi thu thập một chút, đi theo bọn họ trở về. Ta tưởng có nhị gia đã từng đối các thôn dân ân tình ở, ngươi về sau ở kia trong phủ sinh sinh tử tử, trong thôn sẽ vẫn luôn chú ý. Nếu ngươi không nghĩ trở về, liền cùng ngươi tổ mẫu cùng đại bá nói rõ ràng, trong thôn cho ngươi trực tiếp ngủ lại. Thôn trưởng nói xong, trong phòng tức khắc im ắng, tất cả mọi người đều không ra tiếng, cùng nhau nhìn về phía Giang La.